Chương 1876, ngươi có bản lĩnh cướp ta con gái, ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Lạc Thần Hy vô ý thức mở to hai mắt nhìn, vừa quay đầu Mục Diệp Thần hôn một cái tử rơi vào khoảng không, sắc mặt cứng đờ, đưa tay đè xuống Lạc Thần Hy bả vai, muốn tiếp tục tác hôn. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại khoảng chừng né tránh, không chịu phối hợp, Mục Diệp Thần, cửa ra vào có người ở gõ cửa, chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn xem có cái gì tốt. Nhìn Mục Diệp Thần nhíu mày lại, tương đối không kiên nhẫn nói ra, sáng sớm, có thế có chuyện gì gấp chớ để ý thật vất vả đem lao bà bắt cóc đến nước ngoài, hắn không phải là vì có thể không bị quấy nhiêu cùng trong ngực tiểu nữ nhân ở một chỗ sao, coi như trời sập xuống, cũng không thể ngăn cản hắn ôm lão bà dạng này như thế. Không được không được, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta không thể tiếp tục ỉ lại trên giường. Lại nói, Đường Đường cũng nên tỉnh, nếu là tìm không thấy ba ba mụ mụ, nàng nên cấp bách. Lạc Thần Hy vội vàng nói lấy, lại thêm chút lực, đẩy Mục Diệp Thần ngực, nhanh lên đi, nói không chừng là chắc đặc trợ tới tìm ngươi, đừng để hắn nóng lòng chờ. Mục Diệp Thần nhớ tới, đêm qua xác thực nói với Trác Phong qua, để cho hắn buổi sáng hôm nay đem công ty bản phát mang tới, lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy, phủ thêm áo ngủ, đi tới cửa. Hắn vừa mới đứng dậy, Lạc Thần Hy tựa như lửa thiêu mông mở dạng, vén chăn lên, từ trên giường nhảy lên một cái, vọt vào trong phòng tắm. Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái, thật có loại muốn đem nữ nhân ngốc bắt trở lại, một lần nữa đè lên giường xúc động. Bất quá, Lạc Thần Hy đem phòng tắm khóa trái, hắn vào không được, chỉ có thể đi tới cửa, nghĩ đến trước tiên đem Trác Phong đuổi rồi, lại đi thu thập trong phòng tắm tiểu nữ nhân. Hắn đi tới cửa một bên, tiện tay kéo cửa phòng ra, Trác Phong, ta hôm qua không phải nói qua cho ngươi, không nên quá sớm, cửa phòng mở ra một đường nhỏ, lộ ra cửa đứng đấy nam nhân mặt. Mục Diệp Thần sắc mặt lập tức cứng ngắc, tất cả lời nói đều nghẹn tại trong cổ họng. Hắn nhìn chằm chằm cửa ra vào nam nhân nhìn một giây, quyết đoán làm ra phản ứng ầm một tiếng, trực tiếp đem cửa phòng lần nữa ném lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh ngoài cửa phòng người, hiển nhiên không cam tâm bị giam ở bên ngoài, lập tức lại bắt đầu gõ cửa. Hơn nữa, tiếng đập cửa so vừa rồi càng thêm vội vàng, càng thêm dày đặc, cũng càng thêm vang dội. Trong phòng tắm Lạc Thần Hy cũng nghe đến tiếng vang, cầm bàn chải đánh răng đi ra, Mục Diệp Thần, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi vì sao không mở cửa a? Mục Diệp Thần lạnh nhạt một tấm khuôn mặt tuấn tú, nhàn nhạt nói, cửa ra vào giống như có không có hảo ý phần tử phạm tội, vì trấn an toàn bộ, chúng ta không có thế mở cửa, ta Mục Diệp Thần, ngươi có bản lĩnh cướp ta con gái, ngươi có bản lĩnh mở cửa a? Một trận đè nén nội ý tiếng gầm, từ ngoài cửa truyền vào. Lạc Thần Hy con ngươi xinh đẹp lập tức mở to, a thanh âm này làm sao quen thai như vậy, giống như thật giống như hai chúng ta Hoa Quốc ngài Tổng thống A. Mục Diệp Thần thần sắc phi thường bình tĩnh, thân ái, ngươi nghe lầm, trên thế giới thanh âm tương tự quá nhiều người. Ngươi suy nghĩ một chút, Đường Đường một nước ngài Tổng thống, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này bên ngoài cái này, chính là một bọn buôn người, rất nguy hiểm, ngươi muôn ngàn lần không thể ra Mục Diệp Thần, đừng lẩn trốn nữa. Ta vừa rồi đều đã thấy ngươi mặt Thần Hy khẳng định đi cùng với ngươi, liền trong phòng, đúng hay không nhanh lên mở cửa, không muốn lãng phí thời gian, trốn tránh không phải biện pháp, chúng ta vẫn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Phó Lâm Sâm trầm thấp tiếng nói cu nở dê đi theo vang lên. Chương 1877, Thần Hy, là ngươi. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Lạc Thần Hy trên mặt vẻ ngờ vực càng đậm, a cái thanh âm này nghe giống như Phó Đại ca A trùng hợp. Đây cũng là trùng hợp. Mục Diệp Thần nghiêm trang nói xong, đi lên trước, nắm ở Lạc Thần Hy bả vai, muốn đem nàng mang về phòng. Bà bối, ngươi răng đều không soát xong, miệng đầy bọt biển, liền đừng ở chỗ này mù quan tâm, nhanh lên đi rửa mặt, nơi này ta sẽ xử lý. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại một cái bỏ qua rồi tay hắn. Mục Diệp Thần, ngươi đừng nghĩ gạt ta, bên ngoài người đều gọi tên ngươi rõ ràng chính là Phó Đại ca cùng ngài Tổng thống bản nhân A, bằng không thì ai có thể biết rõ ngươi Mục Diệp Thần liền ở lại đây a? Đây chính là S.G. Quốc cái này. Mục Diệp Thần trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền nhỏ giọt xuống. Lao bà quá thông minh cu nở dê không là một chuyện tốt, bình thường nói nói dối, vài phút liền bị phơi bày, thực sự là xấu hổ. Lạc Thần Hy đối nhà mình lao công phản ứng rõ như lòng bàn tay, nhìn hắn biểu hiện trên mặt, liền biết mình nói đúng. Nàng trắng Mục Diệp Thần một chút, nhanh lên đi mở cửa, đừng ngây thơ như vậy. Người ta ngài Tổng thống đều tự mình đến E.G. Quốc tìm ngươi, khẳng định có chuyện trọng yếu, còn rất có thể là việc gấp. Ngươi dạng này đem người nhốt tại bên ngoài, giống tiểu gì đừng chậm trễ chính sự bọn họ có thể có chính sự gì thuần túy là xem chúng ta hai như vậy ân ái, cố ý tới quấy rối, đừng để ý đến bọn hắn bảo bối. Ngươi buổi sáng rời giường bộ dáng, thoạt nhìn thật gợi cảm. Mục Diệc Thần bỗng nhiên thấp giọng, ngữ khí mập mờ vừa nói, còn vụng trộm tu mở bản thân áo choàng tắm một cái, không để lại dấu vết mà trần trụi ra trước ngực tráng kiện cơ bắp. Nhìn thấy Lạc Thần Hy hai mắt lập tức đăm đăm, hắn nhếch miệng lên mỉm cười. Là hắn biết, lão bà hắn là cái thâm niên nhan khống, mà hắn trong nhà địa vị, tất cả đều là dựa vào nhan trị để duy trì. Chỉ cần hắn hữu tâm phải dùng mỹ nam kế, nhà hắn nữ nhân ngốc cũng chỉ có ngoan ngoãn lên sáu phần. Nhưng mà, Mục Diệc Thần còn chưa kịp đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, liền gặp được nhà mình lão bà bình tĩnh đưa ánh mắt từ trên người hắn rời, đi nhanh hướng cửa chính. Lạc Thần Hy mỹ nam kế vợ ơ y ma mất hiệu lực, Mục Diệc Thần sắc mặt không thể càng khó coi hơn, lập tức một cái bước xa hướng Lạc Thần Hy sau lưng đuổi theo, muốn ngăn cản nàng. Nhưng mà, lúc này đã chậm. Lạc Thần Hy một cái mở cửa phòng ra. Cửa ra vào, quả nhiên đứng đấy Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm hai cha con này. Nhìn thấy mở cửa là Lạc Thần Hy, hai người rõ ràng đều sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt nổi lên một trận cuồng hỉ. À, Thần Thần Hy, là ngươi, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Phó Cánh Hiên kích động đi tới, liền muốn nả mở trả tờ Lạc Thần Hy tay. Bất quá, Lạc Thần Hy trong tay còn cầm bàn chải đánh răng, hắn nghĩ nắm đều không biện pháp ra tay, tràng diện nhất thời hết sức khó xử. Lạc Thần Hy vừa định cùng hai người chào hỏi, vì Mục Diệc Thần vừa rồi lãnh đạm nói lời xin lỗi, nào biết được, nàng còn chưa mở miệng đây, Phó Cánh Hiên liền chủ động như vậy nhiệt tình, thật là đem nàng giật nảy mình. Còn tốt, Phó Lâm Sâm kịp thời kịp phản ứng, kéo bên người phụ thân một cái. Phó Cánh Hiên cái này mới phản ứng được, lui về phía sau một bước. Lạc Thần Hy còn có chút ngộng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tỉnh táo nói ra, ách, khụ khụ, ngài Tổng thống, cái kia không có ý tứ, mới vừa rồi là ta còn không có rời giường, cho nên Diệc Thần mới không có mở cửa, thật ngại không có việc gì, không có việc gì, là chúng ta không tốt. Bởi vì quá muốn gặp đến ngươi, tới quá sớm, không có nhau nhau đến ngươi nghỉ ngơi đi. Chương 1878, điểm điểm là ai? Phó Cánh Hiên sao có thể cùng nghĩ hai mươi mấy năm bảo bối tiểu công chúa tức giận a, nghe được nàng nói như vậy, tức giận cái gì là chưa nói tới, hơn nữa, còn lập tức áy náy nổi lên, không ngừng bận rộn cùng Lạc Thần Hy xin lỗi. Lạc Thần Hy chớp chớp mắt to, nhìn xem Phó Cánh Hiên, lại vô ý thức quay đầu nhìn nhà mình lao công một chút. Thật sự là, ngài Tổng thống giọng nói cùng thần thái, cun nở dê quá quỷ dị a, nàng cũng không phải là không cùng người nhà họ Phó đã từng quen biết, mặc dù Phó Cánh Hiên vị này ngài Tổng thống được cho thân dân, hơn nữa thanh liêm chính trực, phong độ nhẹ nhàng, nhưng là, hắn dù sao ở lâu thượng vị, trên người vẫn rất có thượng vị giả khí thế cùng giá đỡ, thuộc về loại kia không giận tự uy loại hình. Nhưng còn bây giờ thì sao Phó Cánh Hiên nói chuyện khẩu khí, rõ ràng là đang tận lực nịnh nọt nàng. Giống như là sợ nàng không cao hứng một dạng. Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên, chính là Phó gia muốn cầu cạnh Mục gia, cho nên, mới nhìn nhiều lao công một chút. Nhưng mà, nàng rất phát hiện mình nhanh đã đoán sai. Mục Diệc Thần sắc mặt khó coi, nhanh chân đi đến Lạc Thần Hy bên người, lấy một bộ người bảo vệ tư thái, nhẹ nhàng nắm ở Lạc Thần Hy eo, đem nàng chắn phía sau mình. Ngài Tổng thống, ngươi cu nở dê biết mình không nên xuất hiện ở đây thân làm Tổng thống. Ngươi lợi dụng quân đội tư liệu, đến điều tra hai cái hợp pháp công dân hành tung, đây chính là vi phạm. Nhìn thấy Phó gia phụ tử một khắc này, hắn đã đoán được, bản thân hành tung là thế nào tiết lộ. Nghĩ đến lần trước, hắn vì cứu Lạc Thần Hy, để cho Phó Cánh Hiên điều động quân đội tư liệu, Phó Cánh Hiên còn do dự, đủ kiểu từ chối. Hiện tại, muốn điều tra bọn họ đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng lại một chút cũng không lo lắng phạm pháp. Phó Cánh Hiên nhìn thấy Mục Diệp Thần. QNZ không có gì hảo sắc mặt, Mục Diệp Thần, ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không phải là ngươi bắt cóc nhà ta điểm điểm, còn không cho chúng ta biết rõ nàng tung tích, chúng ta thì đâu đến nổi muốn phí dạng này công phu. Ngươi rốt cuộc là cái gì giáp tâm nhà ngươi điểm điểm? Mục Diệp Thần khịt mũi coi thường, mời các hạ làm rõ ràng, Thần Hy là ta phu nhân, là ta con gái mụ mụ, cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ, xin ngươi đừng loạn làm thân thích. Mục Diệp Thần, ngươi nói cái gì đó, có ngươi dạng này cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là điểm điểm. Phó Cánh Hiên thật vất vả nhìn thấy con gái, con ở đến không kỳ vợ nhìn kỹ vài lần, liền bị trướng mắt tiểu tử thúi ngăn khuất phía trước, khi không đánh vừa ra tới, thiếu chút nữa thì đem mình cùng Lạc Thần Hy quan hệ trực tiếp. Gọi ra. Phó Lâm Sâm tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, khụ khụ, cha ngươi quên chúng ta hôm qua làm sao thương lượng. Phó Cánh Hiên nhíu nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, hôm qua Phó Lâm Sâm khuyên qua hắn, để cho hắn nhìn thấy Lạc Thần Hy về sau không thể quá kích động, nhất định phải tỉnh táo. Bởi vì, Lạc Thần Hy sớm đã nhận định bản thân cha ruột là Lạc Can Quốc, cho tới bây giờ không nghĩ tới cha mình một người khác hoàn toàn, tăng thêm nàng đối với Phó gia ấn tượng đồng dạng, nàng khả năng đối với đột nhiên xuất hiện ba ba cùng ca ca tiếp nhận vô năng. Cho nên, nhất định không thể kích thích nàng, mà là phải hảo hảo nói rõ với nàng tình huống, được nàng tán đồng. Phó Cánh Hiên cường tự đè nén tâm tình kích động, mấp máy môi, không lại nói tiếp, nhưng một đôi mắt y hề nguyên nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, giống như sợ nữ nhi bảo bối sẽ chạy mở dạng. Nghỉ phép cửa biệt thự, ba nam nhân sắc mặt nghiêm túc mà rằng co lấy. Lạc Thần Hy càng nghe càng mê hoặc, nhịn không được từ Mục Diệp Thần sau lưng thò đầu ra, hỏi, đây rốt cuộc tình huống như thế nào, có người có thể nói rõ với ta một chút không, ngài Tổng thống tới là có chuyện gì không còn nữa, điểm điểm là ai? Chương 1879, thật không hổ là phó gia con gái. Lạc Thần Hy mơ hồ cảm thấy, bản thân giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này, nhưng là, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nghe được nàng đột nhiên chen vào nói, ba nam nhân cũng là khẽ giật mình. Phó Lâm Sâm phản ứng đầu tiên tới, nhìn về phía Lạc Thần Hy, trầm giọng nói ra, Thần Hy, ngươi quên rồi sao ta đã từng nói qua cho ngươi, điểm điểm chính là ta cái kia từ ra đời bắt đầu liền lưu lạc bên ngoài muội muội. A-đu-n-g, ta nhớ ra rồi. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vẫn có chút mơ hồ, thế nhưng là, điều này cùng ta lão công có quan hệ gì, vì sao Lạc Thần Hy lời vừa nói ra được phân nửa, Mục Diệt Thần đã cầm một cái chế trụ nàng eo, đem nàng hướng phòng ngủ phương hướng mang. Thần Hy, ta có chút sự tình phải nói cho ngươi, chúng ta trở về trong phòng nói. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra mấy bước, liền bị Phó Lâm Sâm ngăn cản. Mục Đại Thiếu, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, Thần Hy sớm muộn cũng sẽ biết rõ, còn không bằng ngay ở chỗ này, đem sự tình nói ra. Mục Diệt Thần hư lạnh một tiếng, Thần Hy coi như biết rõ, QNZ sẽ không thừa nhận các ngươi. Ngươi tất nhiên có tự tin như vậy, vì sao còn đang nắm nàng không thả, ta là lao công nàng, ta phải bảo hộ nàng. Mục Diệt Thần, ngươi biết rõ chúng ta cũng sẽ không hại nàng. Lại nói Phó Lâm Sâm nhìn chằm chằm Mục Diệt Thần một chút, Thần Hy nàng có biết rõ chân tướng, đồng thời mình làm ra quyền lực lựa chọn coi như ngươi là trượng phu nàng, cũng không thể thay thế nàng làm ra bất kỳ quyết định gì. Nếu như ngươi yêu chân thành nàng, nên học được tôn trọng nàng. Ngươi là có ý gì, ngươi muốn ám chỉ cái gì? Mục Diệt Thần nhất không nghe được người khác đối với hắn và Lạc Thần Hy tình cảm đưa ra nghi vấn, sắc mặt tại chỗ liền trầm xuống, ta theo ta phu nhân giữa phu thê sự tình, còn không cờ ơn nở ngoại nhân đến chỉ tay họa ô hô. Cho dù là đối mặt trong truyền thuyết khó khăn nhất bãi bình anh vợ, Mục Diệt Thần cũng không đang sợ, trực tiếp đổi trở về. Thật không nghĩ đến, nói còn chưa dứt lời, mu bàn chân hắn liền bị Lạc Thần Hy dùng sức đạp một cước. Mục Diệt Thần, các ngươi đến cùng lại nói cái gì, đừng ngắt lời ngươi. Phó Lâm Sâm nhìn thấy Mục Diệt Thần tại Lạc Thần Hy trước mặt tan quả đắng nhưng lại không dám nổi giận bộ dáng, âm thầm buồn cười. Lạc Thần Hy thật không hổ là bọn họ phó gia con gái, có phủ tổng thống thiên kim khí thế, khó trách có thể đem Mục Diệt Thần cao lạnh vô tình như vậy. Nam nhân đều thuần thành điển hình thế nô. Trước kia, hắn còn vì này cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, đây là bọn hắn phó gia gen tốt, lại không quá bình thường. Hắn hít sâu một hơi, Thần Hy, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đã tìm được muội muội ta điểm điểm. Thật sao? Lạc Thần Hy nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười, đó thật đúng là chúc mừng ngươi, phó đại ca tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng đem người cho tìm được, chúc mừng ngươi cùng ngài tổng thống, có thể cốt nhục đoàn tụ. Nàng thanh âm một chút xíu thấp xuống. Bởi vì, Lạc Thần Hy phát hiện, vốn nên là cao hứng nhất Phó Lâm Sâm, trên mặt vờ ơ y ma một chút nụ cười cũng không có. Sao thế nào? Nàng ý thức được tình huống không thích hợp, trên trán rịn ra mồ hôi lấm tấm. Phó Lâm Sâm nói ra, mặc dù ta tìm được muội muội, nhưng là, nàng đã lập gia đình, còn có bản thân hài tử, có được gia đình hạnh phúc. Tại nàng cần có nhất cha mẹ người thân chiếu cố thời niên thiếu, tại nàng chưa lập gia đình sinh nữ, bị người khác tổn thương nói xấu thời điểm, chúng ta chưa tư nở dê xuất hiện. hiện tại nàng đã không cần chúng ta. Hơn nữa, quan trọng hơn là ta theo phụ thân còn tại trong lúc vô tình tổn thương qua nàng. Hắn nhìn xem Lạc Thần Hy con mắt, hỏi, ngươi nói, Điềm Điềm sẽ tha thứ chúng ta, cùng chúng ta nhận nhau sao? Chương 1880, ngươi chính là con gái của ta Điềm Điềm. Lạc Thần Hy chố mắt mà nhìn xem một mặt ngưng trọng Phó Lâm Sâm, vô ý thức trả lời, Phó Đại ca, ngươi không cần lo lắng, dù sao cũng là cốt nhục chí thân, coi như các ngươi có hiểu lầm gì đó, cũng có thể giải thích rõ ràng. Coi như muội muội của ngươi đã kết hôn rồi, còn có nữ nhi. Lạc Thần Hy an ủi Phó Lâm Sâm nói được nửa câu, đống nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đột nhiên phát hiện, Phó Lâm Sâm hình dung muội muội những tình huống kia, nghe cùng với nàng đặc biệt giống. Đã kết hôn, có con gái, chưa lập gia đình sinh nữ, bị người nói xấu quả thực liền cùng nàng tự mình kinh lịch giống như lúc. Vì sao Phó Lâm Sâm muội muội sẽ cùng nàng có tương đồng kinh lịch trên thế giới, tại sao có thể có trùng hợp như vậy? Sự tình Lạc Thần Hy rất muốn cười lấy trêu chọc một câu thật là đúng gì ba, nhưng là, đem nàng đối lên với Phó Lâm Sâm tĩnh mịch mắt đen về sau, nàng lại một chữ đều nói không ra miệng. Phó Lâm Sâm trong ánh mắt, tựa hồ hàm chứa thiên ngôn và ngữ, thâm trầm để cho nàng không dám nhìn thẳng. Khu khu, phó đại ca, đó là các ngươi Phó gia gia sự, ta làm sao biết? Hơn nửa ngày, Lạc Thần Hy mới tìm trở về bản thân thanh âm, lung túng mở miệng. Phó Lâm Sâm nghe nói như thế, lông mày đột nhiên nhíu một cái, rốt cục nhịn không được, lớn tiếng nói, Thần Hy, việc này làm sao có thể với ngươi không quan hệ? Ngươi có biết hay không? Ngươi chính là ta không nghe ta vừa rồi đánh răng đánh đến một nửa, trong miệng còn có kem đánh răng, ta đi trước rửa mặt. Lạc Thần Hy trong lòng run lên, không biết làm sao, đống nhiên có loại trực giác, tựa hồ Phó Lâm Sâm sau đó phải nói chuyện, đối với nàng mà nói quá mức rung động, sẽ để cho nàng không chịu đựng nổi. Cho nên, trực giác của nàng phản ứng, chính là quay đầu liền đi. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm thật vất vả tìm được nơi này, lời nói đều đã nói phân nửa. Làm sao có thể để cho nàng lúc này rời đi, lập tức tiến lên mấy bước, truy ở sau lưng nàng. Thần Hy, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ngươi thực sự là Thần Hy, ngươi chính là con gái của ta Điềm Điềm A, ca ca ngươi mới vừa nói chính là ngươi. Không đợi Phó Lâm Sâm nói ra miệng, Phó Cánh Hiên đã giành trước một bước, đi vòng qua Lạc Thần Hy trước mặt, chặn lại nàng đường đi. Phó Cánh Hiên đã sớm đã đợi không kịp, càng sợ Mục Diệt Thần ở giữa quấy rối, cho nên không kịp chờ đợi đem chân tướng nói ra. Lạc Thần Hy quả nhiên toàn thân cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, lăng lăng nhìn chằm chằm Phó Cánh Hiên nhìn một lúc lâu. Sau nửa ngày, nàng mới phát ra một tiếng gượng cười, khụ khụ, ngài Tổng thống, ngài thực sự là quá biết nói đùa ha ha. Phó Cánh Hiên nhìn xem Lạc Thần Hy hơi có vẻ cứng ngắc khuôn mặt nhỏ, căn bản không rời nổi ánh mắt. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Thần Hy thời điểm, đã cảm thấy trên người nàng có một loại để cho hắn cảm thấy thân cận khí chất, hiện tại nhìn kỹ, càng là cảm thấy Lạc Thần Hy ngũ quan cùng hắn qua đời thê tử có quá nhiều tương tự địa phương. Đặc biệt là cái kia đôi mắt to, giống như là on mèo mở dạng, nhẹ nhàng nháy mắt liền toát ra một loại vô tội thần sắc, để cho người ta không nhịn được muốn nhiều đau nàng một chút. Cái này nếu như không phải con gái của hắn, ai còn có thể là đâu? Trước kia hắn làm sao sẽ như vậy mắt mù, không nhận ra Lạc Thần Hy chính là hắn thân sinh tiểu công chúa đâu? Phó Cánh Hiên tâm tình kích động, mấy bước đi đến Lạc Thần Hy trước mặt. Thần Hy, ta tuyệt đối không đang nói đùa, ngươi chính là con gái của ta Điềm Điềm, ta đã tìm ngươi hơn 20 năm, hiện tại, cuối cùng tìm tơ ý ngươi, thật rất xin lỗi, những năm này ba ba không có hầu ở bên cạnh ngươi, nhường ngươi chịu nhiều khổ cực. Như vậy, chương 1881, gen là không lừa được người. Lạc Thần Hy càng thêm phát mộng rồi. Nghe Phó Cánh Hiên chân thành lời nói, nhìn thấy trên mặt hắn từ ái nụ cười, Lạc Thần Hy một chút chân thực cảm giác đều không có. Ngài Tổng thống, ngài nhất định là chỗ nào nghĩ sai rồi a, ta tại sao có thể là con gái của ngươi a? Ngài khả năng không biết ta thân thế, ta mặc dù là ở cô nhi viện lớn lên không sai, nhưng là, ta là có cha ruột, chính là Lạc An Quốc Trung Thu tiệc tối ngày ấy. Hắn còn tới phủ tổng thống nháo sự không phải sao? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là, hắn đúng là ta cha ruột. Đối với nàng cùng Lạc An Quốc liên hệ máu mủ, Lạc Thần Hy chưa từng có mảy may hoài nghi. Mặc dù, Lạc An Quốc đối đãi nàng thái độ, không hề giống là đối với con gái ruột, nhưng là, gen là không lừa được người, nàng cùng Lạc An Quốc, dáng dấp xác thực rất giống. Chớ đừng nhắc tới, nàng còn có người tỷ tỷ Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm tại phẫu thuật thẩm mỹ trước đó, cùng với nàng liền dáng dấp phi thường giống nhau, muốn nói không có liên hệ máu mủ, ai mà tin A Phó Cánh Hiên gặp nàng không tin, không ngừng bận rộn giải thích, thần hy, ta không biết nên nói thế nào, nhưng là, loại chuyện này, ta không có khả năng tính sai. Ngươi nhóm máu có phải hay không phi thường hy hữu bê nhóm máu nhưng là Lạc An Quốc rõ ràng không phải, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi nhóm máu là di truyền ai nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhưng lại sửng sốt một chút, cái này chẳng lẽ không phải mẹ ruột ta di truyền cho ta sao vấn đề này, nàng tự nhiên là nghĩ qua. Nhưng là, tất cả mọi người nói cho nàng, nàng mẹ đẻ chính là Lạc An Quốc vợ trước, vẫn là khó sinh qua đời, một cái đã qua đời hơn 20 năm người. Rốt cuộc là nhóm máu gì, không ai nói rõ được. Lạc Thần Hy vẫn nghĩ đương nhiên cho rằng, mình là di chuyển mẫu thân máu hiếm có hình. Đương nhiên không phải ngươi nhóm máu, là di chuyển ta. Loại này hiếm có nhóm máu, trước mắt trong nước chỉ có mấy ngàn người, ta với ngươi ca ca cũng là loại này nhóm máu. Phó Cánh Hiên vội vàng nói, lần này Đường Đường bị bắt cóc bị thương, ta mới phát hiện, nàng cũng là P nhóm máu, QNZ bởi vậy mới hoài nghi. Ngươi theo ta có liên hệ máu mủ. Phó Cánh Hiên đem lúc trước tình huống đơn giản nói một lần, Lạc Thần Hy càng nghe càng cảm thấy chấn kinh. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng phủ tổng thống là thế nào QNZ kéo không lên quan hệ mới đúng. Không chỉ có không có khả năng có quan hệ, bởi vì phó giai đồng quan hệ, nàng đối với phó gia còn mơ hồ có loại cảm giác bài xích, càng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân lại là Phó Cánh Hiên con gái. Thế nhưng là, Phó Cánh Hiên thành khẩn thái độ, lại không hề giống La đang nói dối, người ta thân làm một nước tổng thống, QNZ không đáng biên như vậy mà nói lừa gạt nàng. Nhưng làm sao có thể Lạc Thần Hy lập tức cảm thấy toàn thân thoát lực, hướng lui về phía sau mấy bước, phía sau lưng đột nhiên đụng vào nam nhân cứng rắn trên lồng ngực. Nàng như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức nhảy dựng lên, ôm chặt lấy bên người Lao Công eo, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn. Lao Công! Ta vừa rồi nhất định là nằm mơ vẫn là thật kỳ quái mộng a ngài tổng thống vợ ơ y ma nói, ta là con gái của hắn cái này tuyệt đối không có khả năng, đúng hay không mục diệt thần giang hai cánh tay, đem Lạc Thần Hy ôm vào trong ngực, túi đầu, tại đỉnh đầu nàng phát xoáy bên trên khẽ hôn một cái. Băng lành ánh mắt tại phó gia phụ tử trên người đảo qua, sau đó, mới thấp giọng nói ra, Thần Hy, ta biết ngươi rất khiếp sợ, nhưng là, ngài tổng thống cùng phó lâm sớm nói. Cũng đều là thật. Ta cũng nhìn qua Đường Đường cùng Phó Lâm Sâm thân tử giám định báo cáo. Chương 1882, ngươi nghe ba bà chậm rãi giải thích với ngươi. Mặc dù đối với người nhà họ Phó rất không ưa, nhưng là, Mục Diệt Thần không nghĩ, cũng không khả năng đối với mình phu nhân nói dối. Nếu như cũng đã không cách nào ngăn cản Phó gia phụ tử nói ra chân tướng, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Lạc Thần Hy không nghĩ tới, liền Mục Diệt Thần cũng như vậy nói. Lập tức ngẩng đầu, Mục Diệt Thần, ngươi sẽ không cu nở dê đang nằm mơ chứ đu nở dê, cái này nhất định nằm mộng vừa nói, nàng vô ý thức đưa tay, tại Mục Diệt Thần trên đùi dùng sức méo một cái. Tê nữ nhân ngốc, ngươi tại làm gì? Mục Diệt Thần hít vào một ngụm khí lạnh, một tấm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Lão bà hắn thật không hổ là hung tàn cọp ca y, bình thường đánh tiểu lưu manh ác như vậy không nói, bóp bắt đầu lão công đến, cũng là như vậy tay đen. Lạc Thần Hy mở to hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, thật không phải nằm mơ a đương nhiên không phải. Phó Lâm Sâm cu nở dê đi tới, Thần Hy, chúng ta nói mỗi một chữ đều là thật sự. Ngươi hẳn phải biết, lấy phó gia hiện tại địa vị, nếu như không phải chứng cứ vô cùng xác thực, là không thể nào nhận bậy con gái. Ngươi muốn là không tin mà nói, ta có thể lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện, kết thân tử giám định. Lạc Thần Hy đối với Phó Lâm Sâm vẫn là rất tín nhiệm. Nghe được hắn cùng Mục Diệt Thần đều nói như vậy, đã tin tám thành. Nhưng là, trong nội tâm nàng vẫn có nghi hoặc, thế nhưng là, ta theo Lạc Thần Tâm giống như vậy, đừng nói cho ta, Lạc Thần Tâm cũng là phó gia lưu lạc bên ngoài con gái đó là đương nhiên không thể nào. Phó Lâm Sâm lắc đầu, nói ra, ngươi cùng Lạc Thần Tâm sở dĩ lớn lên giống, là bởi vì các ngươi là biểu tỷ muội, chúng ta mụ mụ chính là Lạc An Quốc tỷ tỷ, chỉ bất quá, liền Lạc An Quốc đều không biết. Tỷ phu hắn chính là ngài Tổng thống Lạc Thần Hy ngừng lời này, mặc dù khởi ra một chu tờ. Nghi ngờ trong lòng, nhưng là, lại có càng nhiều vấn đề mới xông ra. Chờ đã, Phó Đại ca, lời này của ngươi ta làm sao nghe không hiểu chứ dựa theo ngươi nói, Lạc An quốc chính là chúng ta cậu vậy hắn làm sao có thể không biết ta cha đẻ là ai? Nếu như Lạc An quốc biết rõ nàng là tổng thống con gái, cho Lạc An quốc 10 cái lá gan, hắn cũng không dám để cho phủ tổng thống Thiên Kim thay Lạc Thần Tâm thay mặt gả. Nhưng nói hắn không biết Phó Cánh Hiên cùng hắn tỷ tỷ cũng không phải tình một đêm, liền con trai đều lớn như vậy, lại sinh ra hai thai. Lạc An quốc vợ ơ y mà không biết anh rể thân phận Phó Lâm Sâm nhớ tới mâu thân tao ngộ, đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ bi ai chi sắc, thần sắc cu nở dê lập tức cảm đạm. Hắn thật sâu thở dài, nói với Lạc Thần Hy, cái này coi như nói rất dài dòng. Lạc Thần Hy mấp máy môi, rất nhanh hạ quyết tâm. Phó đại ca, còn có ngài tổng thống, hai vị mời ngồi đi. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Nàng đưa tay so đo ghế sofa phương hướng. Phó Cánh Hiên nghe được nàng nhả ra, lập tức vui mừng quá đỗi, không ngừng bận rộn nói ra, tốt, Điềm Điềm, ngươi đừng nóng vội, ngươi nghe ba bà chậm rãi giải thích với ngươi ngài tổng thống, ta phu nhân còn không có thừa nhận ngươi là phụ thân hắn, xin ngươi đừng tùy tiện loạn làm thân thích. Chúng ta chỉ muốn đem năm đó sự tình biết rõ ràng mà thôi. Mục Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, cắt đứt hắn. Phó Cánh Hiên sắc mặt cứng đờ, trong lòng đối với Mục Diệp Thần người con rể này càng thêm không hài lòng. Đây là chúng ta phó ra sự tình, mời Mục Đại Thiếu không cần nhiều thêm can thiệp. Hắn cu nở dê trầm mặt xuống. Mục Diệp Thần căn bản không sợ hắn, không, đây là chúng ta Mục ra sự tình. Thần Hy là ta phu nhân, nàng sự tình, chính là ta sự tình. Chương 1883, trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Ngươi Phó Cánh Hiên khí đến mặt đỏ dần. Ngài Tổng thống lưu lại, chính là vì cùng ta tranh cãi nếu như không có những lời khác muốn nói. Cái kia ta coi như tiễn khách. Mục Diệp Thần lạnh lùng mở miệng. Phó Lâm Sâm lên mau khuyên can. Cha, bớt giận, chúng ta trước nói với Điềm Điềm rõ ràng năm đó sự tình, nàng tâm địa thiện lương, nhất định sẽ lý giải chúng ta. Phó Cánh Hiên sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí. Hắn ánh mắt từ làm người ta ghét con rể trên người, chuyển đến Lạc Thần Hy trắng non tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cơ hồ là trong chớp mắt, Phó Cánh Hiên biểu hiện trên mặt liền thay đổi. Phiền muộn chi sắc quét sạch sành xanh, chất đầy nụ cười, khụ khụ, Điềm Điềm a, ba ba khụ khụ. Mục Diệp Thần lại hò khan hai tiếng. Phó Cánh Hiên thực sự là muốn đem tiểu tử thúi này cho một bàn tay đập chết bất quá, hắn cuối cùng còn nhớ rõ, nhận trở về con gái mới là trọng yếu nhất sự tình, cho nên, không thấy Mục Diệp Thần, tiếp tục nói. Điềm khụ khụ, Thần Hy, cố sự này muốn theo đuổi ngược dòng đến 30 năm trước đó. Lúc trước, ta du học ở nước ngoài. Có Nga Y Ta Y Hoa Quốc hội học sinh bên trong, quen biết một cái rất đáng yêu nữ hài tử, lúc ấy liền đúng nàng vừa thấy đại yêu, khu khu, đu nờ dê, đó chính là ngươi cùng Lâm Sâm mụ mụ. Lúc ấy, nàng vẫn chỉ là cái mới vừa vào học sinh viên đại học năm nhất, nhưng là thành tích ưu dị, lại giống như ngươi xinh đẹp, theo đuổi nàng người nhiều vô số kể, ta cũng là phí hết một phen công phu, mới cua nàng vào tay, nàng tốt nghiệp đại học không bao lâu, chúng ta liền kết hôn. Lại qua 2 năm, thì có ca ca ngươi. Phó Cánh Hiên hồi tưởng lại năm đó cùng phu nhân gặp gỡ bất ngờ thời gian, ánh mắt dần dần có chút mê ly, thần sắc cu nở dê trầm tĩnh lại. Khi đó, hắn còn không có tiến vào chính đàn, hay là cái nhận ra tộc che chở phổ thông hào phú nhị đại. Bất quá, hắn rất có lý tưởng, đặc biệt chướng mắt Hoa Quốc trong nước một chút chính khách sắc mặt, đã từng nghĩ tới, nếu như hắn có một ngày tiến vào chính đàn. Muốn thế nào quét sạch những cái này trong chính phủ lũ ác tính, vì người nước Hoa dân thành lập một cái thanh minh chính phủ. Lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy hắn là tại mơ mộng hão huyền. Chỉ có hắn phu nhân, Thủy Chung tin tưởng hắn có thể làm được, một mực yên lặng ủng hộ hắn. Hiện tại hắn thật trở thành Hoa Quốc Tổng thống, đáng tiếc, hắn nhất hy vọng có thể nhìn thấy đây hết thể người, đã cái gì đều không thấy được. Nghĩ tới chỗ này, Phó Cánh Hiên thần sắc cảm đạm xuống. Kỳ thật, ta và các ngươi mụ mụ nguyên lai ước định cẩn thận, muốn trước phấn đấu sự nghiệp, chậm mấy năm lại sinh hài tử, mang thai ca ca ngươi là cái ngoài ý muốn. Đúng rồi, ta lại không có đề cập qua, mụ mụ ngươi là cái rất có tên kiến trúc sư, Hoa Quốc có rất nhiều chứ danh công trình kiến trúc, cũng là nàng thiết kế chế tạo. Thật sao nàng lợi hại như vậy? Lạc Thần Hy ngẩn người mê mẩn. Mặc dù nàng vẫn là không có cái gì chân thực cảm giác, đặc biệt là đối với Phó Cánh Hiên, còn có chút bài xích. Thế nhưng là, nghe được hắn trong miêu tả nữ nhân này, Lạc Thần Hy lại không tự chủ được địa sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Thông minh, xinh đẹp, lại có sự nghiệp của mình nàng mẹ ruột, cũng là cùng Lục Văn Quân một dạng ưu tú nữ tính A. Phó Cánh Hiên nhẹ gật đầu, mụ mụ ngươi cái gì cũng tốt, hôn nhân chúng ta sinh hoạt phi thường mỹ mãn, ta cũng rất vinh hạnh, có thể cưới được như vậy hoàn mỹ phu nhân. Ca ca ngươi 5 tuổi năm đó, mụ mụ ngươi quyết định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, về sau, liền mang bầu ngươi. Biết rõ ngươi là nữ hài về sau, cả nhà đều rất cao hứng, ta một lần cảm thấy, ta là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Nhưng ai biết cái kia lại là ta ác ngộng bắt đầu. Chương 1884, chấn kinh cả nước vụ án bắt cóc. 24 năm trước Phó Cánh Hiên nhắc lên năm đó chuyện xưa, Lạc Thần Hy biết rõ sau đó phải nói mới là trọng điểm, vô ý thức ngồi thẳng người, chậm đợi Phó Cánh Hiên mở miệng. Nhưng mà, Phó Cánh Hiên mở ra một đầu về sau, đột nhiên lập tức dừng lại. Lạc Thần Hy chờ hơn nửa ngày, cũng không nghe được hắn nói chuyện, hơi kinh ngạc mà quay đầu. Ngài Tổng thống một giây sau, nàng ngây ngẩn cả người. Phó Cánh Hiên không biết nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên phi thường âm trầm, đáy mắt còn mơ hồ có thủy quang. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vờ ơ y ma cu nở dê đi theo có điểm tâm đau nhức. Điềm Điềm, ngày đó mụ mụ ngươi đi bệnh viện làm khám thai, nhưng mà qua một hồi lâu, Phó Cánh Hiên mới hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh mở miệng, tiếp tục nói. Nhưng là, thanh âm hắn rõ ràng mang theo run rẩy. Hơn nữa, nói không hai câu nói y, lại một lần nữa dừng lại. Phó Lâm Sâm thấy thế, âm thầm thở dài, chen lời nói, vẫn là ta tới nói đi. Thần Hy, ngươi hẳn nghe nói qua, hơn 20 năm trước, Phó Gia ra một chuyện chấn kinh cả nước vụ án bắt cóc Ga Lạc. Thần Hy mấp máy môi, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sớm tại ngài Tổng thống xuất động quân đội đến Mục Gia cướp người lần kia, Mục Diệt Thần liền cùng Lạc Thần Hy sơ lược đề cập qua Phó Gia thiếu phu nhân năm đó mang hài tử bị người bắt cóc giết con tin sự tình. Chỉ bất quá, Mục Diệt Thần không muốn để cho phu nhân nghe được quá dơ bẩn sự tình, cho nên, cũng không có cặn kẽ giới thiệu bên trong nội tình, chỉ sơ lược nói ra Phó Gia tình huống cùng Phó Gia đồng được sủng ái nguyên nhân. Vừa rồi, Phó Cánh Hiên nói nàng là nữ nhi của mình thời điểm, Lạc Thần Hy còn chưa kịp phản ứng. Nhưng về sau, Phó Cánh Hiên nhắc lên hơn 20 năm trước chuyện xưa, nàng ngược lại là nghĩ đến cái này vụ án, trong lòng lập tức hiện lên một cỗ bất an cảm xúc. Dựa theo Phó Gia phụ tử thuyết pháp, hơn 20 năm bị bắt cóc giết con tin vị kia thiếu phu nhân, không phải liền là nàng mẹ ruột sao mẹ của nàng. Vợ ơ y ma là như thế này, rời đi nhân thế cái kia nàng lại làm sao có thể sống sót đâu. Phó Lâm Sâm biết rõ Lạc Thần Hy trong lòng khẳng định có đếm không hết nghi hoặc, cho nên, không đợi nàng hồi phục, liền tiếp theo nói xuống dưới. Năm đó cái kia vụ án, người bị hại chính là chúng ta mụ mụ, lúc ấy ngươi còn tại mụ mụ trong bụng, đã hơn 8 tháng, ra ra mãi mãi chuyên môn đặt trước đế đô tốt nhất khoa phụ sản bệnh viện VIP phòng bệnh, liền đợi đến ngươi Giáng sinh. Kết quả, ngày đó mụ mụ một mình đi bệnh viện làm một lần cuối cùng khám thai, liền chưa có trở về. Phó Lâm Sâm thanh âm QNZ tương đối không vững vàng, mặc dù còn có thể miễn cưỡng khống chế lại tâm tình mình. Nhưng là, hắn cũng không muốn lại nhớ lại lúc trước thảm liệt tình tiết vụ án cùng trong nhà gà bay chó chạy tình huống, cho nên, nói tới chỗ này, hắn liền trực tiếp nhảy vọt qua một đoạn kia. Tóm lại, ngay cả ta theo cha cũng là để vì, ngươi cùng mụ mụ một dạng bị độc thủ, cho nên mới không có trước tiên đem ngươi tiếp về nhà. Nhưng là, năm ngoái chúng ta ngẫu nhiên biết được, mụ mụ gặp nạn thời điểm, trong bụng của nàng hài tử còn sống, hơn nữa bị người ta mang đi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này ta một mực đều ở tìm ngươi. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta chính là đi Mục Gia, mời Mục Đại Thiếu hỗ trợ tìm muội muội. Lạc Thần Hy lúc đầu đã đợi lấy Phó Lâm Sâm giải thích năm đó vụ án bắt cóc sự tình, không nghĩ tới, hắn thế mà không nói tới một chữ, không khỏi sững sờ. Nhưng là, nàng xem nhìn Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm âm trầm sắc mặt, bao nhiêu có thể đoán được, cố sự này phi thường hắc ám, cho nên không có cái gì hỏi. Chương 1885, Điềm Điềm, cùng ba ba về nhà. Phó Lâm Sâm tiếp theo, lại nhắc tới hắn tìm kiếm muội muội quá trình. Còn có Lạc Gia là thế nào tiếp trở về Phó Phu Nhân, dẫn đến Lạc Thần Hy trời xui đất khiến, thành Lạc An Quốc con gái. Cuối cùng, Phó Lâm Sâm trọng điểm nói một lần, tại Lạc Thần Hy bị bắt cóc về sau chuyện phát sinh. Bởi vì đường đường nhóm máu thật sự là qua đặc thù. Ta lúc ấy liền bắt đầu lòng nghi ngờ. Về sau, xin nhờ Mục Diệt Thần cung cấp cho ta đường đường tóc, làm thân tử giám định, rốt cục xác nhận thân phận của ngươi. Ngươi đều không biết, ta theo cha biết rõ ngươi còn sống, rốt cuộc có bao nhiêu cao hứng ngươi thế nhưng là chúng ta phó gia duy nhất tiểu công chúa A nghe nói ngươi trở về nước, ta theo cha đều rất kích động, trước tiên liền bay đi tê thành phố, không nghĩ tới, mục đại thiếu lại vừa vặn mang theo ngươi đi đế đô, chờ chúng ta nhìn thấy lần đầu lễ trực tiếp, vội vàng đuổi tới hiện trường, mục đại thiếu lại vừa vặn mang theo ngươi cùng đường đường ra nước ngoài. Cái này thật đúng là thật trùng hợp A. Phó Lâm Sâm nói xong lời cuối cùng, vẫn là không nhịn được cắn răng nghiến lợi nhấn mạnh hai lần vừa vặn cái từ này. Đừng nói Phó Cánh Hiên, ngay cả hắn, mấy ngày nay cũng bị Mục Diệt Thần cho tức giận đến nghiến răng. Bất quá, Lạc Thần Hy tựa hồ một chút đều không có chú ý tới Phó Lâm Sâm cáo hát trạng, nàng suy nghĩ, còn dừng lại ở Phó Lâm Sâm nói cố sự này phía trên. Trừ bỏ vụ án bắt cóc nội tình còn không rõ ràng lắm bên ngoài, sự tình khác, Phó Lâm Sâm đều đã nói rất rõ. Ngay cả Phó Lâm Sâm cùng bánh bao nhỏ thân tử giám định báo cáo, nàng đều nhìn rồi. Nhiều chứng cứ như vậy bày ở trước mắt, nàng cùng Phó gia quan hệ hẳn là không hề nghi ngờ. Ngay cả Mục Diệt Thần đều một mực trầm mặc không nói ngồi tại bên người nàng, chắc hẳn, lão công nàng cũng là đã sớm hiểu rõ tình hình. Lạc Thần Hy lăng lăng ngồi ở trên ghế salon, một câu đều không nói được, mang trên mặt rõ ràng vẻ mờ mịt. Phó Cánh Hiên nhẫn mại tính tình chờ một hồi lâu, gặp Lạc Thần Hy vẫn là trầm mặc không nói, có chút nóng nảy, dứt khoát bu lại, ngồi xổm ở Lạc Thần Hy trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng hỏi, Điềm Điềm, ngươi bây giờ biết mình thân thế sao? Ngươi đúng là con gái của ta, là ta duy nhất con gái, những năm này một mình ngươi lưu lạc bên ngoài chịu khổ, là ba ba không tốt, ngươi có thể tha thứ ta, cùng ta đi về nhà sao? Ba ba nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bù đắp ngươi. Phó Cánh Hiên nói chuyện 2 phút đồng hồ bên trong, Mục Diệt Thần ho khan vô số lần. Nhưng là, hiện tại chân tướng đều đã nói rõ, còn kém Lạc Thần Hy gật đầu nhận thân. Phó Cánh Hiên tâm gấp muốn chết, chỗ nào còn nhớ được để ý tới Mục Diệt Thần. Lạc Thần Hy gặp Phó Cánh Hiên vờ ơ y ma trực tiếp ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, quá sợ hãi, tranh thủ thời gian đưa tay dịu hắn, cái kia khụ khụ, ngài Tổng thống, ngài trước đứng lên, có chuyện tràn đầy nói nha. Ngài là trưởng bối. Cái dạng này ta thực sự không chịu đựng nổi a, nàng một tên tiểu bối ngồi, Phó Cánh Hiên đường đường tổng thống ngồi xổm ở trước mặt nàng nói chuyện với nàng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không còn hình dáng. Phó Cánh Hiên lại không có lập tức đứng dậy, mà là phi thường ngoan cường nhìn chằm chằm nàng, cái kia Điềm Điềm, ngươi trước đáp ứng ba ba, cùng ba ba về nhà a, có thế thế nhưng là Lạc Thần Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng quay đầu, nhìn thấy Phó Cánh Hiên khắp khuôn mặt là chờ mong thần sắc, trong lòng siết chặt. Nhìn ra được, Phó Cánh Hiên là thật rất thành tâm, muốn nhận trở về nàng nữ nhi này. Vừa rồi nghe Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm nói đến chuyện cũ, cũng có thể nghe được, Phó Cánh Hiên là phi thường yêu bản thân phu nhân và con gái. Chương 1886, Lạc Thần Hy lựa chọn. Dù là Phó Cánh Hiên không phải ngài Tổng thống, chỉ là người bình thường, dạng này cố sự, cũng phi thường cảm động. Lạc Thần Hy bình thường nhìn xem rất cường thế, nhưng trong lòng kỳ thật phi thường mềm mại. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, thật dự định gật đầu, cùng Phó Cánh Hiên cha con nhận nhau. Nhưng mà, tán đồng lời đến bên miệng, nàng lại phát hiện, bản thân hoàn toàn nói không nên lời. Rõ ràng phương diện lý trí rất rõ ràng, Phó Cánh Hiên chính là nàng cha ruột không sai, nhưng là, trên tình cảm, nàng lại còn là không tiếp thụ được. Xấu hổ yên tĩnh duy trì tương đối dài một đoạn thời gian. Cuối cùng, Lạc Thần Hy mới há to miệng. Ngài Tổng thống bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Phó Lâm Sâm cùng Phó Cánh Hiên sắc mặt liền rõ ràng ảm đạm xuống. Bất quá, Mục Diệt Thần nhưng không có toát ra cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, chỉ là nhàn nhạt khiêu mi, không nói gì. Lạc Thần Hy mấp máy môi, tựa hồ phi thường xoắn xuýt, khó mà mở miệng, nhưng cuối cùng, vẫn là chậm rãi nói ra, Ngài Tổng thống, còn có Phó Đại ca, không có ý tứ, ta không thể cùng các ngươi trở về. Thần Hy, ngươi còn không chịu tin tưởng chúng ta sao? Ta với ngươi ca ca nói cũng là thật. Nếu như ngươi cảm thấy cờ ơn lờ mà nói, ta cũng có thể lập tức đi theo ngươi kết thân tử giám định. Phó Cánh Hiên nghe nàng nói như vậy, lập tức nóng nảy. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại lắc đầu, cắt đứt hắn. Không phải, Tổng Phó Thúc Thúc, ta biết ngươi cùng Phó Đại ca nói đều là thật, các ngươi cũng không có gạt ta tất yếu, ta chính là cái phổ thông nữ hài tử, có thể cùng Phó gia dạng này hào phú dính liễu quan hệ. Với ta mà nói là bánh từ trên trời rớt xuống. Thế nhưng là, ngươi nếu biết là thật, vì sao ta cũng không biết nên nói như thế nào, Lạc Thần Hy có chút áy náy mà cúi đầu, khả năng chuyện này phát sinh quá đột nhiên a, ta vẫn cảm thấy mình là Lạc gia con gái, hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân cha mẹ ruột một người khác hoàn toàn ta không biết vì sao, một chút chân thực cảm giác đều không có chân thực cảm giác, đây là Lạc Thần Hy trong lòng cảm thụ lớn nhất. Nhưng là, còn có một phương đỉ hệ nở kha cờ nguyên nhân, cái kia chính là, tại Phó Cánh Hiên hướng nàng đi tới thời điểm, nàng chợt nhớ tới Phó Giai Đồng. Đã từng, Phó Giai Đồng liền kéo Phó Cánh Hiên cánh tay, cùng hắn đứng chung một chỗ, thoạt nhìn tựa như thân sinh cha con một dạng thân mật. Phó Cánh Hiên còn tại đủ loại trường hợp vì Phó Giai Đồng chống nổi eo, thậm chí còn không tiếc cùng Mục Gia bắt đầu xung đột. Đến mức, nàng bây giờ thấy Phó Cánh Hiên, thì có một loại rất ma huyễn cảm giác. Nàng vẫn cảm thấy, Phó Cánh Hiên cùng Phó Giai Đồng mới là cha con, ngài Tổng thống đối với Phó Giai Đồng cưng chiều rất nhiều, không phân xanh đỏ đèn trắng mà bao che khuyết điểm, thậm chí giúp Phó Giai Đồng ứng phó qua nàng. Nhưng bây giờ, mọi người vờ ơ y ma nói cho nàng, nàng mới nên đứng ở Phó Giai Đồng vị trí bên trên, Lạc Thần Hy thực sự không có cách nào tưởng tượng dạng này hình ảnh. Đương nhiên, những lời này, nàng là sẽ không nói ra miệng, chỉ có thể gắng gượng giấu ở trong lòng. Cái này làm sao lại không có chân thực cảm giác đâu, Phó Cánh Hiên nhíu mày, phi thường không hiểu, Thần Hy, ba ba biết rõ, ngươi sẽ có dạng này cảm giác, chỉ là bởi vì chúng ta còn chưa đủ quen thuộc. Chờ ngươi đem đến phủ Tổng thống, cùng ta cùng Lâm Sâm ở chung một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ quen thuộc. Ngươi yên tâm, chúng ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, phòng ngươi đều sửa chữa qua, cam đoan ngươi sẽ thích Phó Cánh Hiên vì nịnh nọt thất lạc nhiều năm con gái, tương đối dụng tâm. Tại Lạc Thần Hy về nước trước đó, liền chuẩn bị cho nàng tốt rồi tất cả, liền đợi đến tiếp nàng và bánh bao nhỏ về nhà ở về phần con rể là cái gì? Chương 1887, ngươi là đang đuổi chúng ta đi sao? Nhưng mà, Lạc Thần Hy nghe lời này, vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ làng khó, một lát sau, lắc đầu. Thật xin lỗi, Phó Thúc Thúc, ta vẫn là muốn theo người nhà của ta cùng một chỗ. Phó Cánh Hiên thất vọng căn bản không che giấu được. Thần Hy, ngươi còn cứ gọi ta Phó Thúc Thúc hơn nữa, ta là ba ba ngươi, Lâm Sâm là ngươi ca ruột, chúng ta mới là ngươi người thân nhất người nhà. A Lạc Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, Mục Diệc Thần liền đã lạnh lùng mở miệng, ngài Tổng thống, không nói đến, ngươi cái này hơn 20 năm gần đây, chưa từng có tận qua một người cha trách nhiệm, coi như tất cả bình. Thường, cái kia Thần Hy cũng đã là ta phu nhân. Sau khi kết hôn, ta đây cái trượng phu, còn có chúng ta hài tử. Mới là Thần Hy người thân nhất người, Thần Hy đi cùng với ta sống rất tốt, không cần ngài nhiều quan tâm. Nguyên bản, Mục Diệc Thần là hạ quyết tâm, muốn tôn trọng Lạc Thần Hy lựa chọn, cho nên vừa rồi Phó Cánh Hiên bọn họ lúc nói chuyện, hắn một mực chịu đựng không lên tiếng. Nhưng không nghĩ tới, Phó Cánh Hiên lại còn đặt nhu đồ, muốn đem nhà hắn tiểu nữ nhân mang đi có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ Mục Diệc Thần xanh mặt, cánh tay duỗi ra, đem Lạc Thần Hy kéo vào trong lồng ngực của mình. Đồng thời, lệnh giọng hạ lệnh chủ khách, tốt rồi, nên giải thích, đều đã giải thích rõ. Các ngươi có thể đi. Phó Cánh Hiên lập tức chán nản, Mục Diệc Thần, ngươi là đang đuổi chúng ta đi sao, ta thế nhưng là Thần Hy ba ba, Thần Hy còn không có thừa nhận. Mục Diệc Thần quét Phó ra hai cha con một chút, vừa rồi Thần Hy nói, các ngươi cu nở dê đều nghe được. Nàng cùng các ngươi không quen, không có ý định hiện tại cùng các ngươi nhận nhau, các ngươi nếu là thật vì nàng tốt. Liền không nên bức bách nàng. Ngươi Phó Cánh Hiên vốn định chỉ trích Mục Diệc Thần, nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời, vợ ơ y ma tìm không thấy có thể phản bác lời nói. Mời các ngươi trở về đi, ta phu nhân tâm tình không tốt, cờ ơn ở an tĩnh một chút. Ngươi không có phận sự không phải ở lại chỗ này nhao nhao nàng. Mục Diệc Thần lần nữa lên tiếng đuổi người. Phó Cánh Hiên nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mặc dù Mục Diệc Thần nói không sai, nhưng là... Hắn thái độ này, thật đúng là vô sỉ, không có chút nào đối với nhạc phụ đại nhân phải có kính ý. Phó Lâm Sâm cũng là nhíu chặt hắn lông mày. Hắn cũng không nghĩ đến, Mục Diệc Thần đối với Phó gia phản cảm trình độ, so với hắn trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Mục Diệc Thần hiện tại mới là Lạc Thần Hy tín nhiệm nhất người, nếu là hắn không chịu cùng Phó gia hòa hảo, bọn họ muốn nhận trở về Thần Hy, tuyệt đối là khó càng thêm khó. Hơn nữa, Mục Diệc Thần vẫn là Hoa Quốc số ít mấy cái không cần cố kỵ phụ tổng thống thế lực một người trong, ngay cả Phó Lâm Sâm, cũng không nghĩ đến có biện pháp nào có thể giải quyết hắn. Ngay tại Phó gia hai cha con tiến thối lưỡng nan thời điểm, Đống nhiên, phải hậu phương truyền đến cùn cụp một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, một trận cộc cộc cộc nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Mama, mama ngươi rời giường be be đường đường bụng thật đói a bánh bao nhỏ đẩy cửa phòng ra, nện bước tiểu chân ngắn, hướng Lạc Thần Hy phương hướng chạy tới. Lạc Thần Hy ngây người một lúc, bánh bao nhỏ đã chạy đến nàng bên chân. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian xoay người, muốn đem con gái ôm, nhưng mà, bánh bao nhỏ lại đẩy ra tay nàng. Mama trong bụng có đệ đệ muội muội, không thể ôm đường đường. Đường đường bản thân sẽ bỏ lên bánh bao nhỏ bản thân leo đến trên ghế salon, sát bên Lạc Thần Hy ngồi xuống, cọ sát Lạc Thần Hy cánh tay nũng nịu. Mama, đường đường nghĩ ăn a nàng lúc này mới phát hiện trong phòng khách còn có những người khác, tròn vo đá mắt mèo lập tức trừng lớn. Chương 1888, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Phó phó thúc thúc, ngươi là đến cùng đường đường chơi be be bánh bao nhỏ ánh mắt rơi vào Phó Lâm Sâm trên người. Trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên nụ cười, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Phó Lâm Sâm lúc đầu đều đã chuẩn bị rời đi, chợt thấy bánh bao nhỏ xuất hiện, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về nàng cười cười. Ta là tới tìm ngươi mụ mụ no ý trùy hệ nờ, bất quá, cũng là đến xem chúng ta tiểu công chúa đường đường. Lâu như vậy không có gặp ngươi, Phó Thúc Thúc có thể nhớ ngươi. Hắn nói cũng là lời thật. Từ lần trước tại trên đảo nhỏ ly biệt về sau, hắn liền không có gặp lại qua bánh bao nhỏ. Khi biết bánh bao nhỏ chính là hắn cháu gái về sau, Phó Lâm Sâm đi qua Mục Gia nhiều lần, muốn thăm hỏi thụ thương chưa lành tiểu gia hỏa, nhưng là, đều bị Mục Diệc Thần Thưởng bế môn canh. Ngay cả bánh bao nhỏ kết thân tử giám định dùng tóc, cũng là Mục Diệc Thần chuyển giao cho hắn. Hiện tại, tận mắt thấy bánh bao nhỏ nhảy nhót tưng bừng, mềm nhu yếu ớt bộ dáng, cùng thụ thương trước đó không có gì khác nhau. Phó Lâm Sâm rốt cục thở ra một hơi thở dài. Dù sao, lúc trước Lạc Thần Hy bị người bắt cóc, đem bánh bao nhỏ giao cho trên thuyền cứu nạn hắn, là tín nhiệm hắn có thể bảo vệ tốt con gái. Kết quả, hắn còn để cho bánh bao nhỏ bị thương. Vì thế Phó Lâm Sâm trong lòng vẫn cảm thấy phi thường áy náy. Phó Thúc Thúc, đường đường cũng nhớ ngươi a. Bánh bao nhỏ nhìn thấy Phó Lâm Sâm nụ cười trên mặt, mắt to trừng tròn hơn. Ô, Phó Thúc Thúc thật quá đẹp mắt ta. Cùng với nàng ma ma một dạng đẹp mắt, Phó Lâm Sâm nhìn thấy bánh bao nhỏ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, trong lòng một trận mềm mại. Hắn đang điều tra Lạc Thần Hy tình huống thời điểm, đã nhìn qua Lạc Thần Hy khi còn bé hình, có thể nói, bánh bao nhỏ cùng với nàng quá giống nhau, thật không hổ là thân sinh mẹ con. Nhìn xem bánh bao nhỏ, Phó Lâm Sâm liền có thể tưởng tượng đi ra, năm đó khi còn bé muội muội khẳng định cũng là đáng yêu như thế, hoạt bát như thế. Nếu là năm đó có một cái như vậy muội muội vây ở bên người gọi ca ca, không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Bất quá, hiện tại có cháu gái có thể đau, cũng không tệ. Phó Lâm Sâm nghĩ như vậy, lúc này hướng bánh bao nhỏ đưa tay ra cánh tay, đường đường, Phó Thúc Thúc ở chỗ này có một ngôi biệt thự, hay là tại Nu Y bên trên, có suối nước nóng có thể ngâm, ngươi cùng ngươi mụ mụ muốn hay không đến Phó Thúc Thúc trong nhà tới chơi, ta còn có thể đi đem Bạc Thiếu Hiên nhận lấy bồi ngươi. Nghe được Phó Lâm Sâm lời nói, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phó Cánh Hiên lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn xem con trai ánh mắt, trở nên phi thường vui mừng, một mặt con trai quá có tiền đồ biểu lộ. Thật không hổ là con của hắn, cái này đầu óc đó là linh hoạt. Xem xét Lạc Thần Hy do dự, liền từ bánh bao nhỏ ra tay thực sự là quá anh minh rồi. Mà Mục Diệt Thần sắc mặt là lập tức đen như đáy nồi, trong lòng mắng to Phó Lâm Sâm giảo hoạt. Không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả nhà hắn bánh bao nhỏ đều muốn tính toán hơn nữa, ngoặt lừa liền lừa người, còn muốn đem bạc ra cái kia heo con nhận lấy là chuyện gì xảy ra. Ngay tại song phương dùng ánh mắt lúc đang chém giết thời gian, bánh bao nhỏ trên ghế salon nhảy xuống, hướng Phó Lâm Sâm phương hướng chạy tới. Phó Thúc Thúc, nhà ngươi thật chơi vui như vậy sao? Đường đường muốn nhưng mà, nàng mới vừa chạy ra mấy bước, phía sau quần áo liền bị kéo lại. Bánh bao nhỏ sửng sốt một chút, quay đầu. Liền đúng bên trên mặt đen lên Mục đại thiếu, lập tức có chu tờ mộng, ba ba, ngươi thả ra đường đường, đường đường muốn cùng Phó Thúc Thúc nói chuyện. Không thả Mục Diệc Thần không chút do dự mà cự tuyệt, ôm lấy bánh bao nhỏ eo, đem nàng bắt trở về, ba ba không dạy qua ngươi sao không muốn cùng bên ngoài người xa lạ nói chuyện. Chương 1889, ta ma ma cu nở dê đặc biệt ưa thích Phó Thúc Thúc. Có thế làm bánh bao nhỏ nghi ngờ nhìn Mục Diệc Thần một chút, cắn ngón tay nói ra, ba ba, Phó Thúc Thúc không là người xa lạ nha, hắn đến nhà chúng ta mấy lần à, ta ma ma cu nở dê đặc biệt ưa thích Phó Thúc Thúc, có phải hay không? Ma ma bánh bao nhỏ sợ ba ba không tin nàng lời nói, cố ý nhô lên tiểu lồng ngực, quay đầu hướng sau lưng Lạc Thần Hy tìm kiếm ủng hộ. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là rõ ràng, trong nhà, là mụ mụ nói chuyện quản dụng nhất, ba ba đều phải nghe mụ mụ. Nhưng mà, vượt quá bánh bao nhỏ đoán trước là, Lạc Thần Hy lần này cũng không có giống bình thường mở dạng, giúp nàng cùng một chỗ mắng ba ba, ngược lại còn lộ ra một mặt chột dạ biểu lộ, dùng sức ho khan hai tiếng. Khu khu, đường đường, mụ mụ xác thực không ghét Phó Thúc Thúc, bất quá, càng ưa thích ba ba ngươi có trời mới biết. Mục Diệp Thần trước kia nhìn thấy bánh bao nhỏ hôn Phó Lâm Sâm, vẫn càng không ngừng ghen. Hiện tại, càng ghê gớm, tại Mục Diệp Thần trong mắt, Phó Lâm Sâm nhưng là muốn bắt cóc lao bà hắn cùng tiểu công chúa Vu bà A nàng cũng không dám giúp Phó Lâm Sâm nói chuyện. Bánh bao nhỏ mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Lạc Thần Hy, có thế làm, ma ma đường đường muốn đi Phó Thúc Thúc nhà chơi nhà, đường đường còn không có ngâm qua suối nước nóng A đúng rồi nàng giống là nghĩ đến cái gì. Hai con mắt to lập tức sáng lên. Tiểu bằng hưu không thể cùng người xa lạ nói chuyện, không thể đi trong nhà người khác chơi. Nhưng là, ma ma có thể nha ma ma mang đường đường đi nhà Phó Thúc Thúc chơi a bánh bao nhỏ cảm giác mình thực sự là cơ trí cực. Mắt to sáng long lánh, một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy dù là không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được nam nhân bên người đã tại bước hỏa danh giới, ngay cả nhiệt độ trong phòng, đều giống như lên cao tựa như. Nàng sờ sờ bánh bao nhỏ đầu, vẫn là lần sau đi không có lần này, cũng không có lần sau con gái của ta cùng phu nhân cũng sẽ không đi Phó ra chơi. Mục Diệp Thần cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng lên, đem Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đều chắn phía sau mình, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm, ngươi nghĩ có ý đồ gì, đừng cho là ta không rõ ràng. Ngươi cho rằng nịnh nọt đường đường, Thần Hy thì sẽ theo mềm lòng ha ha. Sự tình nào có đơn giản như vậy Phó gia giúp đỡ Phó giai đồng, đối với ta phu nhân tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng cái này cũng không phải vài câu thật xin lỗi liền có thể xóa bỏ. Nghĩ nhận Thần Hy, hỏi trước một chút mình là thế nào làm ba ba làm ca ca tốt rồi, tiễn khách lúc này, Mục Diệp Thần thậm chí đều không có cho Phó gia phụ tử giải thích cơ hội, trực tiếp gọi điện thoại gọi tới Bảo Tiêu, để cho bọn họ đuổi ra ngoài người. Mục gia Bảo Tiêu rất nhanh liền chạy đến. Lượng ca đám người nhận ra ngài Tổng thống cùng Phó gia đại thiếu, trong lòng cũng là có chu tờ hư, không dám cưỡng ép đuổi người, chỉ có thể ngăn ở trước mặt hai người dùng ánh mắt ra hiệu. Bất quá, đều đến trình độ này, thật đổ thừa không đi, cũng quá hạ giá. Phó Lâm Sâm thật sâu thở dài, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phó Cánh Hiên cùng đứng dậy theo, nhưng không có đi ra ngoài, mà là quay đầu nhìn Lạc Thần Hy trong ngực bánh bao nhỏ, trong mắt tràn đầy khát vọng. Mục gia tiểu công chúa, hắn đương nhiên là đã sớm biết, mỗi ngày đường đường sinh nhật thời điểm, hắn cũng đều vì hảo huynh đệ cháu gái đưa một món lễ lớn. Bất quá, trước kia hắn không biết bánh bao nhỏ chính là hắn cháu ngoại, đều không có cơ hội nhìn kỹ. Hiện tại, vừa nhìn thấy cùng Lạc Thần Hy dáng dấp giống như vậy tiểu khả ái, Phó Cánh Hiên tâm đều muốn bị manh hóa, căn bản bước bất động đường. Trước 1890, hắn rõ ràng là bánh bao nhỏ ông ngoại A. Xinh đẹp như vậy vừa đáng yêu tiểu thiên sứ, chính là Lạc Thần Hy con gái A xem xét cái này gen, chính là bọn họ Phó gia không chạy. Đường đường, ta có thể cùng đường đường nói hai câu sao? Phó Cánh Hiên do dự một chút, vẫn không thể nào nhìn xuống, nhìn về phía Lạc Thần Hy, lên tiếng hỏi. Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, đang nghĩ cự tuyệt, lại bị bên người tiểu nữ nhân nhẹ nhàng kéo tay áo. Lạc Thần Hy ra hiệu Mục Diệp Thần không cần nói, sau đó dắt bánh bao nhỏ tay nhỏ, mang theo nàng đi đến Phó Cánh Hiên trước mặt. Đường đường, đây là Phó Thúc Thúc ba ba, ngươi liền kêu Phó Gia Gia A cùng Phó Gia Gia chào hỏi. Phó Gia Gia tốt bánh bao nhỏ khéo léo mở miệng, đồng thời, tò mò nhìn nhiều Phó Cánh Hiên mấy mắt, sau đó chuyển hướng Lạc Thần Hy, xích lại gần bên tai nàng, nho nhỏ tiếng nói, Mama, Phó Gia Gia cu nở dê nhìn rất đẹp đắt Lạc Thần Hy sững sờ, ngay sau đó buồn cười lắc đầu. Tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn một cái. Bánh bao nhỏ lộ ghịt, nàng hiện tại có thế rõ ràng, chỉ cần cùng mụ mụ lớn lên giống cũng đẹp, chiếu nói như vậy, Phó Cánh Hiên đương nhiên là đẹp mắt ra ra. Đường đường, đường đường ngươi tốt Phó Cánh Hiên ngay từ đầu nghe được Phó ra ra ba chữ, còn có chút thất vọng. Hắn rõ ràng là bánh bao nhỏ ông ngoại A kêu cái gì Phó Gia Gia, như vậy xa lạ thế nhưng là, đang nghe bánh bao nhỏ mềm nhu tiếng nói, cùng đơn thuần đáng yêu biểu lộ về sau, hắn lập tức liền đem điểm này không thoải mái đem quên đi. Chỉ ít, Lạc Thần Hy không có ngăn đón con gái cùng bọn hắn tiếp xúc, cái này cũng đã là thành công bước thứ nhất. Phó Cánh Hiên ngồi xổm người xuống, bình thường lấy bánh bao nhỏ, về sau có cơ hội, đến nhà chúng ta tới chơi, ta với ngươi Phó Thúc Thúc ở cùng một chỗ. Ba ba không cho chúng ta đi bánh bao nhỏ do dự dự. Mục Diệp Thần dùng sức ho khan hai tiếng, cắt đứt cái này đối ngoại tổ tôn lần thứ nhất chính thức gặp mặt, các ngươi khi nào thì đi. Phó Cánh Hiên nhíu nhíu mày, lúc này mới cùng bánh bao nhỏ phất phất tay, cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bữa cờ đi. Phó gia phụ tử thân ảnh vừa mới biến mất, Mục Diệp Thần chỉ mấy bước đi tới cửa, đóng cửa lại. Sau đó, quay đầu nhìn về phía trên ghế salon Lạc Thần Hy, Thần Hy Mục Diệp Thần vô ý thức mở miệng, nghĩ giải thích một chút, rồi lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lạc Thần Hy nhưng lại một mặt bình tĩnh, QNZ không có chút nào muốn hướng hắn đặt câu hỏi ý tứ, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Kết thúc rồi, ta vừa rồi đánh răng còn đánh một nửa đây. Bàn chải đánh răng rơi trên mặt đất, không dùng được ta đi trước dùng ngươi được không được, đương nhiên được. Nhưng là, Thần Hy Mục Diệp Thần muốn nói gì, thế nhưng là, Lạc Thần Hy trực tiếp vừa quay đầu, liền đi vào trong phòng tắm. Mama, đường đường cũng không có đánh răng bánh bao nhỏ hấp tấp cùng tại Lạc Thần Hy sau lưng chạy. Mục Diệp Thần một người lưu trong phòng khách, nhịn không được nhíu mày. Lạc Thần Hy phản ứng thật sự là quá bình tĩnh một chút. Bình tĩnh để cho hắn cảm thấy có chu tờ khác thường. Theo lý thuyết, đông nhiên biết mình nhiều năm qua tin tưởng vững chắc không nghi ngờ thân thế là giả, chân chính phụ mẫu một người khác hoàn toàn, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng là cái phi thường lớn đả kích. Hiện tại hẳn là Lạc Thần Hy tâm lý yếu ớt nhất thời khắc mới đúng. Nhưng là, Lạc Thần Hy biểu hiện, nhưng thật giống như căn bản không có chuyện này một dạng. Qua nửa giờ, Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ cùng một chỗ từ trong phòng tắm đi ra, hai người đã đổi một thân tử trang, cũng là phấn màu lam áo khoác, phía sau vẽ lấy một cái rất lớn con thỏ. Chương 1891, Mama nói đến đều đúng. Mục Diệp Thần lập tức đứng dậy, đón lấy hai người, Thần Hy, ngươi tại sao còn không đi thay quần áo, không phải đã nói, hôm nay phải bồi đường đường đi trên bờ cát chơi sao? Không đợi Mục Diệp Thần mở miệng, Lạc Thần Hy liền một mặt ghét bỏ hướng hắn nhìn qua. Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, nhớ tới hôm qua vì lửa bánh bao nhỏ, đúng là đã nói như vậy mà nói, nhưng là thay quần áo gì thân tử trang nha, ngươi không thấy được trên người chúng ta mặc sao, ta cũng chuẩn bị cho ngươi, món kia là ngươi. Lạc Thần Hy chỉ phòng giữ quần áo mang theo món kia đại hào áo khoác. Mục Diệp Thần nhìn lại, mặt tại chỗ liền đen, cái gì ngươi muốn để ta mặc áo quần này ra ngoài, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, món kia áo khoác làm công phi thường tinh tế. Hoàn toàn không thua quốc tế hàng hiệu, bản hình QNZ rất thời thượng tân triều. Nhưng là, lại thế nào tinh xảo, cũng vô pháp cải biến, nó là một kiện vẽ lấy con thỏ lớn áo khoác, hơn nữa còn là manh manh phấn màu lam, hắn đường đường một cái sắt thép thẳng nam, mặc thành dạng này đi ra ngoài, có thế nhìn sao, ta không mặc, ta tuyệt đối không mặc loại này quần áo, ta mới là nhất gia chi chủ, ta có quyền quyết định ta mặc cái gì. Mục Diệp Thần lý trực khí tráng nói ra. Lạc Thần Hy không vui trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không mặc vì sao không mặc, nếu là người một nhà cùng đi ra chơi, đương nhiên muốn mặc thân tử trang mới được. Bằng không thì, ta theo đường đường mặc một dạng, ngươi mặc đến không giống nhau, người khác khẳng định cho là chúng ta không phải một nhà, ngươi nói ai không phải một nhà, nữ nhân ốc, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi dám nói, ta không phải nam nhân của ngươi, không phải đường đường ba ba. Mục Diệp Thần nhịn không được, vô bàn đưa nở dê dở ơ ý. Lạc Thần Hy nói, nhường ngươi mặc cái thân tử trang cũng không chịu, còn không biết xấu hổ nói là người một nhà, y lý phục này thế nhưng là ta tự mình làm, ngươi tất nhiên không thích, ta đi đưa cho phó đại ca. A không được, đây là ta quần áo, ai cho phép ngươi gả cho người khác, lại nói, ai nói cho ngươi ta không thích. Mục Diệp Thần sắc mặt một đen. Phó Lâm Sâm vốn là nghĩ lừa lão bà hắn cùng con gái, nếu là mặc thêm vào thân tử trang, há chẳng phải là nói rõ, Phó Lâm Sâm cùng nữ nhân ngốc mới là một nhà. Hắn cái này làm lão công ngược lại cũng phải đứng dịch sang bên, cái này tuyệt đối không được. Thế nhưng là, ngươi thế nhưng là cao lãnh tổng tài đại nhân, sao có thể mặc ngây thơ như vậy quần áo đâu. Lạc Thần Hy cố ý nói ra. Mục Diệp Thần cắn răng, tổng tài liền không thể mặc thân tử trang ta hết ln na y tơ y ln kha cờ liền thích cái này. Hắn một phát bắt được con thỏ áo khoác, ngay trước Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ mặt, liền thay quần áo. Đợi đến thay y phục bên trên, Mục Diệc Thần mới phản ứng được, bản thân giống như bị Lạc Thần Hy cho xáo lộ. Lạc Thần Hy che miệng cười trộm, lão công, ta phát hiện ngươi hôm nay đặc biệt xoái a có phải hay không? Đường đường bánh bao nhỏ bưng lấy khuôn mặt nhỏ, ma ma nói đến đều đúng. Mục Diệc Thần khỏe miệng giật một cái, thật muốn lập tức cởi quần áo ra. Nhưng là, đã không kịp. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ một tả một hữu dắt lấy hắn, đem hắn kéo ra khỏi cửa. Mục Diệc Thần vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đi theo trong nhà cái này một lớn một nhỏ, đồng thời ở trong lòng tự an ủi mình. May mắn bây giờ là tại E Giờ Quốc, mà không phải Hoa Quốc, đoán chừng sẽ không có người nào biết hắn. Ở chỗ này, hắn chỉ là một cái bình thường trượng phu cùng phụ thân mà thôi, hắn mặc như thế quần áo, nên không như vậy mất mặt ra. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Mục Đại Thiếu thật cao hứng quá sớm. Chương 1892, nhất định chính là tiểu nãi cậu A. Ba người ra cửa, đầu tiên đi khách sạn phụ thuộc nhà hàng ăn cơm. Nhưng mà, chính là từ chỗ khác thử đến nhà hàng ngắn ngủi này 5 phút đồng hồ lộ trình, cái này nhan trị tăng mạnh một nhà ba người. Trên đường đi liền đưa tới rất nhiều người ghé mắt, quay đầu suất siêu cao. Có chút trẻ tuổi nữ hài tử, thậm chí nhịn không được dừng bước, quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Hoa, bên kia cái kia một nhà, đẹp quá đi thôi a mụ mụ xinh đẹp ba ba đẹp trai, con gái còn khả ái như vậy. Ngươi thấy trên người bọn họ mặc thân tử trang hay không siêu cấp đáng yêu, con thỏ áo khoác ga một nhà này thật quá có yêu. Cũng không phải sao y phục này chỗ nào mua, ta đều muốn mua một kiện mặc. Thực danh hâm mộ cái kia mụ mụ à, lão công cũng quá xoáy rồi a, đặc biệt là ăn mặc màu phấn lam con thỏ áo khoác quá manh, nhất định chính là tiểu nãi cầu a. Mục Diệc Thần đưa tay nắm cả Lạc Thần Hy eo, một mực mặt không thay đổi đi lên phía trước. Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, hắn không phải là không có nghe được, nhưng là, hắn đã quyết định chủ ý, muốn thôi miên bản thân, đem mình làm một cái kẻ điếc. Vô luận người khác nói cái gì đều phải nhịn, chờ qua hôm nay. Buổi tối trở về nữa, đến trên giường hảo hảo thu thập to gan lớn mật nữ nhân ốc. Nhưng mà, mặc dù hắn đã làm nhiều như vậy tâm lý kiến thiết, đang nghe tiểu nãi cẩu bà chữ thời điểm, biểu hiện trên mặt vẫn là lập tức băng. Mục Diệc Thần bước chân dừng lại, hình dạng hoàn mỹ dưới cằm đường cong căng cứng, đen kịt thâm trầm con ngươi lạnh lùng đảo qua mấy cái kia liễu ra liễu díu trên người cô gái. Đám nữ hải tử nguyên bản nhận định, người mặc con thỏ áo khoác nam nhân nhất định là một tính cách rộng rãi đại nam hải. Nào biết được, Mục Diệc Thần sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trên người khí chàng đã vậy còn quá đáng sợ. Đám nữ hải tử cũng là toàn thân khẽ run rẩy, lập tức an tĩnh giống như là chim cút một dạng. Lạc Thần Hy cu nở dê cảm giác được nam nhân bên người có điểm gì là lạ, không khỏi quay đầu, nghi ngờ nhìn hắn một cái, lao công, ngươi thế nào vì sao không đi? Nàng mặc dù cũng biết mấy nước ngôn ngữ, nhưng là đều là đang du học thời điểm học, E Giờ Quốc nàng lần đầu tiên tới, sẽ chỉ nói vài lời ngươi tốt tạ ơn loại hình, cho nên hoàn toàn nghe không hiểu E Giờ Quốc nữ hài tử nghị luận. Bởi vậy, cũng không hiểu Mục Diệc Thần tại sao biết cái này sao cứng ngắc. Mục Diệc Thần dọa sợ tiểu nữ sinh về sau, quay đầu đối mặt phu nhân thời điểm, trên mặt hàn ý lập tức biến mất. Không có gì, chính là vừa rồi không có nhìn đường, kém chút vấp một chút mà thôi. Đi thôi, ta đã đặt chỗ trước. Cùng đi. Nói đùa, nếu như bị Lạc Thần Hy biết rõ, hắn bị làm thành nàng tiểu nãi cẩu, cái này tiểu nữ nhân còn không biết làm như thế nào đắc ý đâu. Không thể nói, kiên quyết không thể nói may mắn, nơi này là E Giờ Quốc, không chỉ không có biết hắn, Lạc Thần Hy cũng nghe không hiểu E Giờ Quốc ngôn ngữ. Bằng không, hắn hôm nay cái này thật là quá mất mặt. Mục Diệc Thần may mắn đưa tay, xoa xoa trên trán mồ hôi, tiếp tục duy trì lấy lạnh lẽo cô quạng bình tĩnh thần sắc. Bộ y tiếp Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ ăn bữa sáng. Cơm nước xong xuôi, hai người cứ dựa theo hôm qua hứa hẹn bánh bao nhỏ, mang nàng đi trên bờ cát chơi. Phu cận một mảng lớn bãi cát, cũng là thuộc về tòa này cấp 6 sao khách sạn. Bánh bao nhỏ một cái tay bị ma ma nắm, một cái tay khác dắt lấy bản thân vịt vàng nhỏ phao cứu sinh, khắp khuôn mặt là hưng phấn biểu lộ. Ma ma, thật nhiều người a, vì sao mẹ những cái này a di đều mặc đến ít như vậy? Ngươi mặc đến nhiều như vậy. Bánh bao nhỏ nghèo đầu, tò mò hỏi. Chương 1893, ta thế nhưng là ngươi thân ái nhất lão bà. Khu khu, cái này bởi vì mẹ trong bụng có bảo bảo, không thể cảm lạnh, cho nên phải mặc nhiều chút. Lạc Thần Hy vừa cùng bánh bao nhỏ giải thích, một bên nhịn không được quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn Mục Diệc Thần một chút. Nàng mặc nhiều như vậy, đương nhiên là bởi vì, bên người đi theo Mục Diệc Thần cái này trên đời này to lớn nhất bình giấm chua Mục Diệc Thần vì ngăn cản na nở dê mà cờ lấy gợi cảm xuất hiện ở trên bờ cát, làm cho người ta ngấp nghé, còn đem nàng mang đến bikini đồ tắm vụng trộm vứt kém chút không đem nàng cho tức chết còn tốt, nàng đã sớm chuẩn bị, bước bách Mục Diệc Thần mặc vào con thỏ thân tử trang, cuối cùng lật về một thành. Đừng tưởng rằng nàng không biết, vừa rồi trên đường nhiều như vậy nữ hài tử nhìn bọn hắn chằm chằm, khẳng định đều ở nghị luận Mục Diệc Thần y phục trên người đâu nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy trong lòng hơi thăng bằng một chút. Bánh bao nhỏ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại bắt đầu đặt câu hỏi, Mama, trên biển nhiều như vậy hình tam giác là thuyền be be thuyền kia thật nhỏ à, còn có người đứng ở phía trên, sẽ không rơi tại trong biển be be cái gì hình tam giác thuyền. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Nhìn lại, mới cười nói, đó là lướt ván buồm, là một hạng độ khó rất cao trên nước vận động. Gặp bánh bao nhỏ có chu tờ mê hoặc, nàng lại bổ sung, ân, chính là bị một loại trên mặt biển chơi trò chơi. Bánh bao nhỏ nháy nháy mắt to, cái kia đường đường có thể chơi nha. Lạc Thần Hy nói, ngươi còn quá nhỏ, khí lực không đủ lớn, chơi lướt ván buồm quá nguy hiểm. Bất quá, mama biết chơi, có thể chơi cho ngươi xem á. Thật sao mama, ngươi thật siêu lợi hại. Mama cái gì cũng biết. Bánh bao nhỏ lập tức hai tay chống cằm, lần nữa tiến nhập phan cuồng hình thức. Lạc Thần Hy bị nàng chân chó tỉ hệ u bộ dáng chọc cười, đang nghĩ mang nàng khoảng cách gần mà quan sát một chút lướt ván buồm, có thể mới một bước đi ra, liền bị Mục Diệc Thần ôm lấy eo, kéo lại. Nữ nhân ngốc, không được đi, ngươi quên bụng của ngươi bên trong bảo bảo còn chơi lướt ván buồm, lá gan cũng quá mập. Ngươi Mục Diệc Thần tức giận chừng trong ngực tiểu nữ nhân một chút, kém chút không tức giận ra bệnh đến. Nữ nhân này chính là sinh ra ra y vo hắn là không phải sao, trước kia không lúc mang thai thời gian, đụng phải tiểu lưu manh đều không biết cùng lao công cầu cứu, nhất định phải bản thân đi lên đánh, hiện tại mang thai, còn dám đi chơi lướt ván buồm, khó trách bánh bao nhỏ từ nhỏ đã là nhà trẻ một phương bá chủ, thường xuyên đem tiểu nam hài đánh khóc. Trước hôn nhân hắn còn buồn bực đây, hiện tại phá án, quả nhiên cũng là di truyền. Lạc Thần Hy nghe được Mục Diệc Thần thanh âm, một cái giật mình, vội vàng giải thích. Khụ khụ, lao công, ta không có tính toán xuống biển, ta chỉ là mang đường đường tới gần nhìn một chút mà thôi, xem hết người khác, tiếp xuống chính là mình xuống chẳng, có phải hay không? Mục Diệc Thần lạnh giọng nói ra. Làm sao có thể? Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, muốn che giấu trột dạ biểu lộ. Vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng xác thực dự định bản thân mang con gái xuống biển chơi một hồi. Bất quá, bây giờ nghĩ từ bản thân mang thai. Nàng cũng không khả năng cầm trong bụng bảo bảo nói đùa. A Mục Diệc Thần, giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào? Ta thế nhưng là người thân ái nhất lão bà, hẳn là ngươi người tin tưởng nhất mới đu nở dê, ngươi thế mà hoài nghi ta, ha ha. Nữ nhân, tên ngươi là dối trá Mục Diệc Thần, ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đang nghĩ hảo hảo cảnh cáo Mục Diệc Thần một lần. Đúng lúc này, phía sau hai người, truyền đến một trận kinh hỉ tiếng hít hơi, tiểu hi hi. Là ngươi sao? Thật là ngươi. Chương 1894, Hoa Kháo. Ta con mắt ta là mù sao? Lạc Thần Hy nghe được thanh âm quen thuộc, giật mình, ngay sau đó xoay người, trợn to mắt nhìn người tới. Tiểu Thiến Thiến, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này thấy được nhiều ngày chưa từng thấy Phương Tử Thiến. Phương Tử Thiến nhìn thấy Lạc Thần Hy, cu nở dê vô cùng hưng phấn, rất nhanh đi tới, cùng với nàng ôm một cái, tiểu hi hi. Quá tốt rồi, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Nghe nói ngươi trở về nước, ta vốn còn muốn qua mấy ngày đi Mục gia nhìn ngươi đây, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Phương Tử Thiến vừa nói, còn cúi người, cùng bánh bao nhỏ chào hỏi. Đường đường, ngươi tốt. Phương A-di tốt. Bánh bao nhỏ thích nhất A-di chính là Phương Tử Thiến, thấy được nàng, lập tức tiến tới, tại trên mặt nàng mua một hơi. Mục Diệc Thần vẫn là nhất quán lạnh lẽo cô quạng bộ dáng. Phương Tử Thiến cùng Lạc Thần Hy thật lâu không gặp, một mực càng không ngừng nói chuyện, đem hắn gạt tại một bên. Mục Diệc Thần ho khan hai tiếng, vừa định mở miệng, đồng nhiên, phía sau lại chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Hoa kháo, ta con mắt ta là mù sao? Vẫn là hôm qua chưa tỉnh ngủ, đều sinh ra ảo giác. Đây là ai? Cái này mặc một kiện con thỏ áo khoác, giống tiểu nãi cẩu một dạng manh nam nhân là ai theo cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười to, Bạch Thế Vân thân ảnh, không biết từ nơi nào xung ra. Hắn đi nhanh đến Mục Diệp Thần trước mặt, đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần, ngay sau đó cúi người, bưng kín bụng. Ta thiên cái đó Mục Diệp Thần, vợ ơ y ma thật là ngươi vừa rồi các ngươi lúc đi vào thời gian, ta liền cảm thấy cái này một nhà ba người có điểm giống các ngươi. Thế nhưng là, ta suy nghĩ lại cảm thấy không có khả năng a huynh đệ của ta Mục Diệp Thần, đây chính là cao quý lãnh diễm hào phú quý công tử. Làm sao có thể mặc loại màu sắc này quần áo còn có cái kia cái con thỏ cu nở dê thật là đáng yêu a như vậy có tính trẻ con, có lòng thương người nam nhân, tại sao có thể là người đây không nghĩ tới a không nghĩ tới ô hô, thực sự là chết cười ta Bạch Thế Vân cười đến nước mắt đều muốn đi ra, nhìn tư thế, hận không thể lập tức nằm sát xuống đất nện đất cuồng. Tiếu, Mục Diệp Thần sắc mặt mắt trần có thể thấy mà biến đen. Bạch Thế Vân. Câm miệng cho ta không cho cười tốt tốt tốt, ta không cười, ta không cười. Huynh đệ, ta biết ngươi không dễ dàng, ta phốc phốc ha ha ha ha, ta thực sự nhịn không được, buồn cười quá a nếu là ở trong nước, Mục Đại Thiếu mặc con thỏ áo khoác trên đường phố, ngày mai sẽ có thể lên sách giải trí đầu để Bạch Thế Vân không chỉ có cười đến không dừng được, vẫn không quên hướng Mục Diệp Thần trên vết thương xa tờ mù ô y Diệp Thần A, ngươi bây giờ thực sự là rất có vũ em ra thế, làm ba. Ba liền phải giống như ngươi, cùng hai tử hòa mình giống Đình Nguyên như thế chỗ nào thành A sớm biết, ta liền nên cho ngươi chụp một tấm hình, phát đến chúng ta nhóm bên trong, để cho Đình Nguyên cùng Cẩn Tư cái này độc thân cầu học tập một chút khụ khụ. Bạch Nhị Ca, ngươi cùng Tiểu Thiến Thiến tại sao sẽ ở E Giờ Quốc các ngươi cũng là đến nghỉ phép sao mắt thấy Mục Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đứng dậy, cắt đứt Bạch Thế Vân trêu chọc. Lại để cho Bạch Thế Vân nói tiếp, làm không tốt, Mục Diệp Thần sẽ thẹn quá hóa giận, tổn hại nhiều năm tình huynh đệ, đem hắn ném xuống biển cho cá mập ăn nói đến, Mục Diệp Thần cũng là quá xui xẻo, này cũng có thể đụng tới người quen. Lạc Thần Hy tự nhận là chào hỏi một cái toàn bộ vấn đề, thành công rời đi chủ đề. Có thế nào biết được, nàng lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Thế Vân trên mặt khoa trương ý cười, lập tức biến mất. Ngay cả một bên Phương Tử Thiến, biểu lộ cu nở dê lập tức trở nên cứng ngắc. Trước 1895, có việc thư ký làm, không có việc gì Lạc Thần Hy chờ trong chốc lát, không có đạt được trả lời, nghi ngờ như mày. Thế nào Phương Tử Thiến nhìn nàng một cái, lúng túng ho khan hai tiếng, khụ khụ, không không có gì. Chúng ta không phải khách du lịch, liền là tới nơi này đi công tác, đi ngang qua đi công tác đi ngang qua đi công tác tại sao phải đến trên bờ biển tới chơi Lạc Thần Hy như mày, rõ ràng tin tưởng phen này lý do thoái thác. Hai người này xác định quan hệ QNZ có mấy cái tháng, cùng đi xa nhà không bằng nói là lấy việc công làm việc tư đi ra ước hẹn à cái này Phương Tử Thiến mấp máy môi, lộ ra khó khăn vô cùng, quay đầu nhìn Bạch Thế Vân một chút. Mục Diệp Thần ha ha một tiếng, cái này còn cần hỏi sao rõ ràng là cái nào đó không tiết tháo ra hỏa, học người mang thư ký đi công tác, có việc thư ký làm, không có việc gì tê nữ nhân ốc. Ngươi mưu sát thân phu a hắn vừa rồi như vậy mất mặt bộ dáng bị Bạch Thế Vân thấy được, còn bị hung hăng cười nhạo một phen, giận không chỗ phát tiết, lập tức gác miệng mà trêu chọc bên trên. Nhưng hắn lời vừa mới nói đến một nửa, bên hông liền bị Lạc Thần Hy dùng sức méo một cái, lập tức đau đến ngược lại hít sâu một hơi. Lạc Thần Hy lườm hắn một cái, Mục Diệp Thần, ngươi nói cái gì đó văn minh một chút đừng đem nhà chúng ta tiểu công chúa dạy hư mất. Mục Diệp Thần bĩu môi. Đường đường lại nghe không hiểu ngươi còn lý luận có đúng không. Lạc Thần Hy chán nản. Đừng nói sẽ dạy hỏng tiểu hải tử, coi như bánh bao nhỏ nghe không hiểu, Phương Tử Thiến cũng sẽ cảm thấy xấu hổ có được hay không. Lạc Thần Hy có chút lo lắng, nhịn không được nhìn nhiều Phương Tử Thiến một chút. Nhưng mà, Phương Tử Thiến trên mặt, nhưng không có nàng trong dự liệu xấu hổ, ngược lại thần sắc bất an nhìn xem Bạch Thế Vân. Mà Bạch Thế Vân là mang theo một mặt tà khí ý cười, phất phất tay, nói ra, Diệp Thần, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, tranh nhau hướng trên giường của ta bỏ cũng nhiều đến là, ta đáng giá làm cái gì quy tắc ngầm sao ta mang thư ký tới, đương nhiên chính là vì chuyện công. Nghe nói như thế, liền Mục Diệp Thần đều ý thức được, tình huống không đúng lắm. Hắn quay đầu, vạn lông mày nhìn xem Bạch Thế Vân, ngươi đây là tình huống gì còn có thể có tình huống như thế nào ta hiện tại mới phát hiện. Mang theo thư ký đi công tác thực sự là quá không tiện. Ngay cả ta muốn đi ra thư giãn một tí, nàng đều không phải theo tới, quả thực quá đáng ghét. Không biết người, còn tưởng rằng nàng là lão bà của ta đâu. Bạch Thế Vân cười lạnh nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Tử Thiến một chút. Lần này, ngay cả mù lòa đều có thể nhìn ra, hai người cãi nhau. Lạc Thần Hy nhíu mày lại, híp mắt đánh giá Bạch Thế Vân một hồi. Cùng ăn mặc con thỏ áo khoác siêu cấp vú em mục đại thiếu khác biệt, Bạch Thế Vân là một thân bên bãi biển bên trên trêu hoa ghẹo nguyệt tiêu chuẩn cách ăn mặc. Trừ bỏ dưới nửa người mặc một bộ quần bơi bên ngoài, không có một kiện dư thừa quần áo, nửa người trên cường tráng hoàn mỹ cơ bắp hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Bạch Thế Vân thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, đi tới chỗ nào cũng là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nguyên bản, Mục Diệt Thần so với hắn càng thêm làm người khác chú ý, nhưng là, hết lần này tới lần khác hôm nay Mục Đại Thiếu ăn mặc thân tử trang, xem xét chính là đã có chu hơn nữa bị lao bà thuần đến ngoan ngoãn dễ bảo nam nhân, tự nhiên để cho người ta không làm sao có hứng nổi đến. Trong lúc nhất thời, trên bờ cắt nữ nhân trẻ tuổi, cơ hồ đều đưa ánh mắt đặt ở Bạch Thế Vân trên người. Thậm chí, có chút lớn gan nữ tính, dứt khoát bay thẳng đến Bạch Thế Vân vứt mị nhãn. Mà Bạch Thế Vân thì là một mặt phong lưu tùy ý, đối mặt bikini mị nữ ám chỉ, không chỉ không có né tránh, còn chủ động hướng đối phương lộ ra nụ cười. Chương 1896, loại này cay con mắt đồ vật. Lạc Thần Hy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Bạch Thế Vân biểu diễn. Cùng Mục Diệp Thần kết hôn trước kia, nàng thì nhìn qua Bạch Thế Vân tin bên lề, cũng nghe Phương Tử Thiến nhổ nước bọt qua ông chủ là cái không tiết tháo hoa tâm củ cải lớn, thế nhưng là, những cái này tin đồn ngôn luận, còn lâu mới có được tận mắt nhìn thấy tới rung động. Bạch Thế Vân tán gái thời điểm, mọi cử động tràn ngập một loại lỗi lạc thiên thành nam tính mị lực, tăng thêm nhan trị xuất chúng, cũng khó trách có nhiều như vậy nữ minh tinh cùng hào phú thiên kim quỷ hắn quần tây dưới. Cũng không lâu lắm, có cái tóc vàng mỹ nhân hướng Bạch Thế Vân đi tới. Trên người nàng chỉ mặc quần áo lót áo tám, đầy đủ vòng một miêu tả sinh động, hai con mắt cơ hồ muốn đính vào Bạch Thế Vân trên thân. Một đi tới gần, liền hướng Bạch Thế Vân trên người dán. Vị tiên sinh này, ngươi cũng là đến nghỉ phép sao? Một người Bạch Thế Vân phản xạ có điều kiện nhìn Phương Tử Thiến một chút, phát hiện Phương Tử Thiến chỉ lo cùng bánh bao nhỏ nói chuyện, tựa hồ căn bản cũng không có chú ý hắn bên này. Bạch Thế Vân sầm mặt lại, một giây sau, lập tức quay đầu, nhìn về phía mỹ nữ tóc vàng, khoe miệng hiện hiện một tia lười biếng ý cười. Không sai, một người. Mỹ nữ tóc vàng ánh mắt sáng lên, nụ cười càng thêm quyến rũ. Đây chính là nghỉ phép địa phương, một người mà nói, niềm vui thú coi như ít đi rất nhiều. Bạch Thế Vân bước lên mày kiếm, cười như không cười hừ một tiếng, a hắn cái này không phải sao chủ động lại không cự tuyệt thái độ, nhằm chúng mỹ nữ tóc vàng càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn, chủ động hướng hắn trước ngực dán đi qua. Tiên sinh, ngươi không cân nhờ ở cờ ở nơi này tìm người bồi ngươi sao? Ngươi hẳn phải biết, ngươi dạng này nam nhân, phải có rất nhiều nữ hài tử, nguyện ý bồi ngươi vượt qua cái này tốt đẹp ngày nghỉ. Mỹ nữ tóc vàng vừa nói, thon dài ngón tay đã đưa về phía Bạch Thế Vân, đầu ngón tay tại hắn cường kiện cơ ngực bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Thấy cảnh này, Lạc Thần Hy giật mình mở to hai mắt nhìn. Bạch nhị thiếu không phải đã cùng nhà nàng Tiểu Thiên Thiến, hoàn lương sao hiện tại nhẹ như vậy điệu bộ dáng? Lại tính là chuyện gì xảy ra? Bạch Thế Vân, ngươi Lạc Thần Hy vừa định thay khuê mật ra mặt chất vấn, thình lình, một cái đại thủ rơi vào trước mặt nàng, chính chính hảo hảo, bưng bít tại nàng trên mí mắt, chặn lại nàng ánh mắt. Nữ nhân ốc, không cho phép nhìn loạn, nhìn thấy loại này cay con mắt đồ vật, sẽ đau mắt hột có biết hay không? Mục Diệt Thần cắn răng nói ra. Lạc Thần Hy, Bạch Thế Vân thế nhưng là huynh đệ ngươi, huynh đệ thì thế nào? Cay con mắt chính là cay con mắt. Lạc Thần Hy không còn gì để nói. Nhà nàng bình giấm chua, thực sự là tùy thời tùy chỗ đều có thể ôn lạ. Nàng bắt lấy Mục Diệt Thần tay, muốn đem hắn kéo ra, nhưng mà, Mục Diệt Thần phi thường kiên trì, chính là không chịu buông tay. Lão bà, ngươi tại sao phải nhìn Bạch Thế Vân cái kia loại đần độn? Hắn có ta đẹp trai không là ngươi lão công không dễ nhìn? Vẫn là không tốt ngủ? Mục Diệt Thần dùng sức tất cả vô liếng, muốn đem lão bà ánh mắt một lần nữa hấp dẫn tới. Thậm chí đã bắt đầu cân nhờ ả cờ, muốn hay không tìm người vụng trộm đem Bạch Thế Vân cho làm. Lúc này, hắn đã cân nhờ ả cờ không đến cái gì huynh đệ không huynh đệ, dám để cho nhà hắn nữ nhân ngốc như vậy nhìn chằm chằm. Tất cả đều là hắn kẻ thù sống còn. Mục Diệt Thần, ngươi đừng ngây thơ như vậy, nhanh lên thả ta ra, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra Bạch Thế Vân hôm nay không bình thường sao? Lạc Thần Hy chán nản. Hắn bình thường hay không bình thường, mắc mơ gì đến chúng ta, chúng ta coi như không gặp được hắn tốt rồi. Đi, chúng ta đi bên kia chơi. Mục Diệp Thần mới lười nhác qua nở nhiều như vậy, một tay ôm lấy Lạc Thần Hy Yêu, vừa muốn đem nàng mang đi. Chương 1897, nàng đến cùng thấy được bao nhiêu? Lạc Thần Hy nhịn không được lại đạp hắn một cước, mới từ trong ngực hắn tránh thoát. Muốn đi chính ngươi đi thôi, ta muốn cùng Đường Đường cùng một chỗ. Mục Diệp Thần, ta nghiêm trọng hoài nghi, nhà chúng ta Đường Đường không phải ngươi thân sinh, ngươi lại muốn đem nàng ném ở chỗ này. Mặc kệ, Lạc Thần Hy hung ác trợn mắt nhìn Mục Diệp Thần một chút, chỉ một ngón tay. Liên tại bọn họ vừa mới tranh chấp thời điểm, bánh bao nhỏ đã bị Phương Tử Thiến mang đi tới bờ biển. Ngay cả Lạc Thần Hy cũng không có chú ý đến, các nàng là cái gì rời đi, cũng không biết. Vừa rồi Bạch Thế Vân không chút kiêng kỵ thông đồng những mỹ nữ kia thời điểm, Phương Tử Thiến đến cùng nhìn thấy chưa? Không đúng, Tiểu Thiến Thiến khẳng định thấy được, cũng không biết, nàng đến cùng thấy được bao nhiêu. Còn nữa, lấy Phương Tử Thiến tính cách, cũng không phải cái gì nhẫn nhục chịu đựng có thể nhịn đến nam nhân vượt quá giới hạn gặp cảnh khốn cùng. Bạch Thế Vân như vậy không chút kiêng kỵ tán gái, nàng vợ ơ y ma không có ngay tại chỗ bộc phát, còn không nói tiếng nào rời đi. Chẳng lẽ hai người bọn họ chia tay hay sao? Lạc Thần Hy trong lòng kinh ngạc, nghĩ nghĩ, bỏ qua rồi Mục Diệp Thần tay, hướng bờ biển đi đến. Mục Diệp Thần vốn định theo tới, lại bị Lạc Thần Hy đẩy ra. Ta nói chuyện với Tiểu Thiến Thiến, nam nhân không muốn tại bên cạnh nghe, đi một bên đi một bên. Mục Diệp Thần sắc mặt biến đổi, bắt lấy Lạc Thần Hy cái cằm, tại khoe miệng nàng không nhẹ không nặng mà cắn một cái. Ta không cùng đi có thể, nhưng là, không cho ngươi xuống nước, cũng không cho đi theo Đường Đường chạy loạn. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là cái phụ nữ có thai, ngươi nhất định phải đã biết đã biết. Mục Diệp Thần, ngươi bây giờ so thế nào lão mụ tử còn đáng ghét ta. Lạc Thần Hy không kiên nhẫn phất phất tay. Ngươi Mục Diệp Thần chán nản, nhưng là lão bà đều đã bị làm hư, tức giận cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lạc Thần Hy đi nhanh xa. Trên bờ cát, Phương Tử Thiến chính ngồi xổm ở bánh bao nhỏ bên cạnh, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn xem trên mặt biển không ngừng bổ ra sóng gió tiến lên lướt ván buồm. Tại mênh mông trên mặt biển, lướt ván buồm thoạt nhìn thật sự là quá nhỏ, giống như là một mảnh lá cây, tại cuồng phong bên trong không ngừng trên dưới lắc lư. Đứng ở trên lướt ván buồm người, giống như là trên lá cây tiểu côn trùng, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi vào trong biển, thoạt nhìn mạo hiểm vạn phần. Nhưng mà, dạng này mạo hiểm trang diện, lại một chút đều không có hủ đến bánh bao nhỏ. Nàng một mặt hướng tới mà nhìn chằm chằm vào mặt biển, hưng phấn mà kêu lên, Phương A Di, mau nhìn sóng thật lớn a, cái kia người trên lướt ván buồm kém chút té xuống, a a a, thất chơi vui a. Đường Đường cũng muốn chơi. Lạc Thần Hy nghe được, khỏe miệng giật một cái. Người ta đều kém chút rơi xuống nước, nhà nàng bánh bao nhỏ lại còn cảm thấy chơi vui, lá gan này là thật lớn a. Nàng bước nhanh tới, Đường Đường, ngươi đang nhìn cái gì đâu, ngươi đừng đứng ở nơi đó, cách biển nước quá gần, coi chừng rơi xuống. Bánh bao nhỏ nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, lập tức quay người, hướng nàng nào tới, Mama, Đường Đường muốn chơi lướt ván buồm nha, có được hay không? Mama tốt nhất, lợi hại nhất, xinh đẹp nhất. Bánh bao nhỏ mông ngựa không cần tiền vậy dâng lên, sau đó, hai mắt sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào Lạc Thần Hy. Cái kia khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ đợi biểu lộ, để cho người ta cảm thấy, cự tuyệt nàng đều là một loại phạm tội. Nhưng mà, Lạc Thần Hy còn không quên bụng mình bên trong còn có nhị bảo, lập tức cự tuyệt, không được, ngươi còn là tiểu hải tử, không thể một người chơi. Mama trong bụng có tiểu bảo bảo, không thể dẫn ngươi đi. Ngươi liền ngoan ngoãn ở lại đây, chờ lần sau a. Nghe vậy, bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Chương 1898, Tiểu Thiên Thiến, ngươi cùng Bạch Thế Vân rốt cuộc là? Lạc Thần Hy kem chút mềm lòng gật đầu. Nhưng cuối cùng, vẫn là nhịn được. Nhưng lại ngồi xổm ở bên cạnh Phương Tử Thiến không đành lòng, thấp giọng nói ra, không có việc gì, Đường Đường, mụ mụ ngươi không tiện, ta có thể bồi ngươi đi chơi thật be be. Phương A Di, ngươi thật muốn bồi Đường Đường chơi lướt ván buồm? Be be. Bánh bao nhỏ hưng phấn mà hướng nàng nào tới. Phương Tử Thiến nhẹ gật đầu, thật. Phương A Di tốt nhất, lợi hại nhất, xinh đẹp nhất. Bánh bao nhỏ cái miệng nhỏ nhắn bôi mật mở dạng, tại Phương Tử Thiến trên mặt dùng sức hôn một cái. Lạc Thần Hy ngực lấp kín. Bánh bao nhỏ khen Phương Tử Thiến mấy câu nói đó, giống như đã từng quen biết, không phải liền là vừa rồi khen nàng cái này mụ mụ sao? Nguyên lai, những cái này ca ngợi lời nói, không phải ma ma chuyên môn, mà là đại lượng phân phát nàng con ở đến không kỳ vợ phiền muộn, liền gặp được Phương Tử Thiến ôm bánh bao nhỏ, đứng lên. Lạc Thần Hy mau tới trước một bước, ngăn cản các nàng, chờ đã, Tiểu Thiên Thiến, ngươi đến cùng được hay không a? Lướt ván buồm thế nhưng là vô cùng nguy hiểm vận động, ngươi đừng cạnh mạnh, Tiểu Hai Tử nha, dỗ dành liền tốt, không thể gì cũng đáp ứng nàng. Tiểu Thiên Thiến cũng không giống như nàng, từ bé thần kinh vận động mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Phương Tử Thiến cũng chính là một bình quân trình độ thôi, nhiều nhất là trước kia làm người mẫu thời điểm, dưỡng thành kiện thân quen thuộc. Lạc Thần Hy đều không biết Phương Tử Thiến bản thân có thể hay không chơi lướt ván buồm, còn muốn mang một hải tử cu nở dê quá nguy hiểm a. Phương Tử Thiến cười lắc đầu, Thần Hy, ngươi quá coi thường ta sao? Ta hiện tại chơi đến rất tốt, liền xem như ngươi, cu nở dê không nhất định lợi hại hơn ta đâu, có đúng không? Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, không quá tin tưởng, ngươi chừng nào thì học được lướt ván buồm, ta sao không biết rõ? Chính là mấy tháng gần đây a. Cũng là Bạch Phương Tử Thiến vô ý thức trả lời. Nhưng mới nói được một nửa, đống nhiên dừng lại, cắn cắn bờ môi của mình, sửa lời nói, tóm lại, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại thế nhưng là chuyên nghiệp trình độ. Lại nói, ta lại không dự định tự mình dạy đường đường. Ta mới vừa nhìn thấy bên kia có cái dạy học điểm, có dạy tiểu hài tử chơi lướt ván buồm huấn luyện viên, có không ít tiểu bằng hữu tại đó đâu. Lạc Thần Hy nghe vậy, thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy cách đó không xa có rất nhiều người tập hợp một chỗ. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo Phương Tử Thiến cùng đi qua. Dạy học điểm bên trong, đã có không ít tiểu bằng hữu tại học tập. Bánh bao nhỏ hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, không kịp chờ đợi dắt lấy Lạc Thần Hy, liền muốn hướng bên trong hướng. Lạc Thần Hy hỏi thăm một chút tình huống, biết được đám huấn luyện viên đều có giấy phép, hơn nữa viện pháp an toàn khu NG làm tốt lắm, lúc này mới yên tâm, cho bánh bao nhỏ ghi danh. Các tiểu bằng hữu báo danh về sau, sẽ không lập tức xuống nước, muốn hiện tại huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo học tập kiến thức căn bản, làm tiếp vận động nóng người, cuối cùng, mới có thể đang huấn luyện viên một đối một cùng đi, đến lướt ván buồm bên trên thể nghiệm. Bánh bao nhỏ đứng ở cao lớn lướt ván buồm phía trước, thoạt nhìn càng thêm tiểu chỉ, nhưng là, tiểu biểu hiện trên mặt cũng rất nghiêm túc, phi thường chuyên chú nghe huấn luyện viên giảng giải. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, không khỏi cảm thán. Con gái của ta cu nở dê thật là đáng yêu a, thật không hổ là ta sinh. Nàng lấy điện thoại di động ra, đi theo bánh bao nhỏ đằng sau quay một hồi lâu, lúc này mới phát hiện, Phương Tử Thiến không biết chạy đi đâu. Nàng xem bánh bao nhỏ trong thời gian ngắn sẽ không hạ nước, tranh thủ thời gian đứng dậy đi tìm người. Tiểu Thiên Thiến, ngươi cùng Bạch Thế Vân rốt cuộc là làm sao trở về Thần Hy, đường đường nơi này không cần đến ta. Ta cũng xuống nước đi chơi một hồi. Phương Tử Thiến đã thuê một khối lướt ván buồm, vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy tới, lập tức kéo lấy lướt ván buồm, xoay người rời đi. Chương 1899, thực sự là nữ thần cấp bậc. Tiểu Thiến Thiến Lạc Thần Hy không nghĩ tới nàng chạy nhanh như vậy, giống như là sợ nàng hỏi nhiều một dạng, không khỏi lông mi liền nhíu lại. Lo lắng đến trong bụng bảo bảo, nàng lại không thể chạy mau đuổi theo, chỉ có thể nhìn Phương Tử Thiến bên trên lướt ván buồm. Xuống nước lướt sóng đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiến Thiến cùng Bạch Thế Vân khẳng định có vấn đề, nàng vì sao không nói cho rằng xuống nước trốn mất, ta liền cầm nàng không cách nào. Hừ hừ, có đôi lời gọi là hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Phương Tử Thiến, ngươi chờ ta. Lạc Thần Hy nghiến răng nghiến lợi, tại bờ biển nhìn một hồi. Phương Tử Thiến cũng thực là không có khoác lác, nàng chơi lướt ván buồm trình độ so Lạc Thần Hy trong tưởng tượng cao hơn. Mặc dù không có chuyên nghiệp khoa trương như vậy, nhưng là, xuyên toa đang phập phồng không biết sóng biển bên trong tư thái, ung dung không nổi, thành thạo, thoạt nhìn tuyệt đối là lao thủ. Phương Tử Thiến vừa xuống nước, bên bờ liền chuyển đến rối loạn tương bừng. Có thể đem lướt ván buồm chơi đến như vậy tốt nữ hài tử, vốn là rất ít, mà Phương Tử Thiến vô luận nhan trị vẫn là dáng người, cũng là nhất đẳng, mặc trên người mặc dù là kiểu dáng bảo thủ lao tắm, nhưng là ngăn không được nàng cái kia quốc tế siêu mẫu cấp bậc nóng bỏng dáng người. Đặc biệt là cặp kiêng lịch thiên chân dài, phá lệ đáng chú ý trong lúc nhất thời, tiếng huýt sáo liên tiếp. Mau nhìn, đây chính là đại mỹ nữ trời ạ, nàng chơi lướt ván buồm kỹ thuật cũng như vậy tốt, thật lợi hại, ngay cả dáng người đều tốt như vậy. Không được, ta muốn chảy máu mũi, đây là cái nào siêu mẫu a, cũng quá đẹp trai rồi a, thực sự là nữ thần cấp bậc. Phương Tử Thiến tựa hồ cu nở dê rất hưởng thụ dạng này bị nam nhân chú ý trạng thái, cái cằm có chút dương lên. Trên mặt hiện ra mấy phần ý cười. Thậm chí còn điều khiển lướt ván buồm, là mấy cái động tác độ khó cao. Lạc Thần Hy thấy vợ y một trận ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, có lòng muốn để cho nàng chú ý an toàn. Nhưng là, Phương Tử Thiến đã tại trong biển, còn cách bờ bên cạnh càng ngày càng xa, nàng coi như tại bờ biển kêu to, Phương Tử Thiến cũng không khả năng nghe thấy. Ngay tại Lạc Thần Hy xoắn suýt thời điểm, dạy học điểm nhân viên công tác đi tới, thông chi nàng bánh bao nhỏ đã chuẩn bị xuống nước. Lạc Thần Hy không để ý tới Phương Tử Thiến đầu này, tranh thủ thời gian theo tới nhìn nữ nhi tình huống. Bánh bao nhỏ đã cởi bỏ con thỏ áo khoác, mặc vào áo cứu sinh, đi theo nữ huấn luyện viên đứng ở bờ biển. Bên cạnh những người bạn nhỏ khác, vừa rồi làm nóng người thời điểm còn rất hưng phấn, nhưng thật đến bờ biển, đều có điểm khiếp đảm, không dám lập tức xuống nước, thậm chí còn có chạy về phía bản thân mụ mụ, kêu to đổi ý không chơi. Chỉ có nhà nàng bánh bao nhỏ, một chút cũng không sợ hãi. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, còn cần lực cơ cơ tay nhỏ, mama, đường đường muốn chơi lướt ván buồm, ngươi giúp đường đường nhiều chụp mấy tấm hình, ta muốn cầm trở về cho Thiếu Hiên ca ca cùng Thanh Trạch ca ca. Nhìn A Lạc Thần Hy buồn cười gật đầu, tốt, mama nhất định giúp ngươi chụp đến mị mị, còn tốt Mục Diệt Thần không có ở đây, bằng không thì mà nói, đoán chừng lại muốn mặt đen. Nghĩ đến Mục Đại Thiếu, Lạc Thần Hy vô ý thức quay đầu, hướng bọn họ vừa rồi nói chuyện phiếm địa phương nhìn thoáng qua. Bạch Thế Vân cùng Mục Diệt Thần đều đã không có ở đây tại chỗ. Mặc dù vừa rồi Bạch Thế Vân cùng cái kia mỹ nữ tóc vàng thân nhau, nhưng là, có Mục Diệt Thần tại bên cạnh, Lạc Thần Hy nhưng lại không lo lắng hắn sẽ làm có lỗi với Phương Tử Thiến sự tình. Chỉ là, hai người bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Lạc Thần Hy vận lông mày suy tư trong chốc lát, ý gì hải nguyên không hiểu được. Mà trên mặt biển đã truyền đến bánh bao nhỏ tiếng cười. Nàng tranh thủ thời gian đi theo, đứng ở bờ biển, cho lướt ván buồm bên trên bánh bao nhỏ chụp ảnh. Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời vạn dặm không mây, trên mặt biển mặc dù có chút sóng gió, nhưng là, chấn động cũng không lớn, thuộc về vô cùng an toàn phạm vi, nên u không pha y như thế, Lạc Thần Hy cu nở dê sẽ không đồng ý bánh bao nhỏ xuống nước đi chơi. Nhưng ai biết, bánh bao nhỏ lướt ván buồm mới xuống nước không đến 10 phút đồng hồ, một mảnh to lớn mây đen từ trên đường chân trời thăng lên. Chương 1900, Tiểu Thiến Thiến đi nơi nào? Bổ canh 2. Trung quanh tia sáng lập tức tối xuống. Trên mặt biển tốc độ gió nhanh chóng biến lớn. Coi như Lạc Thần Hy ngồi ở bên bờ, cũng có thể cảm giác được từng đợt gió lớn thổi tới bên hai, trên gương mặt đều cảm giác có đau một chút. Lướt ván buồm bên trên bánh bao nhỏ, khuôn mặt nhỏ đã trở nên trắng bệnh, ôm chặt lấy ngã trái ngã phải lướt ván buồm, thân thể đều cứng ngắc lại. Lạc Thần Hy thấy thế, lập tức khẩn trương lên, một cái bước xa vọt tới bờ biển, kém chút nhịn không được tự mình nhảy đi xuống cứu người. May mắn, bánh bao nhỏ huấn luyện viên kinh nghiệm rất phong phú, điểm ấy sóng gió hoàn toàn không có ảnh hưởng nàng phát huy, rất nhanh liền mang theo bánh bao nhỏ an toàn về tới bên bờ. Lạc Thần Hy không lo được mình là một phụ nữ có thai, lao nhanh đến bánh bao nhỏ bên người, đột nhiên một cái dùng sức, đem nàng nho nhỏ thân thể ôm vào trong ngực. Đường đường, ngươi ngươi không sao chứ, có hay không hù đến bánh bao nhỏ tại trong ngực nàng. Lắc lắc cái đầu nhỏ, không có nha, đường đường không sợ, vừa rồi chơi thật vui à, đường đường về sau còn muốn chơi nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới, bánh bao nhỏ dĩ nhiên là phản ứng như vậy. Bất quá, nhìn thấy tiểu gia hỏa không có việc gì, nàng cũng là yên tâm, ôm lấy nàng hôn một chút. Mắt thấy sóng gió càng lúc càng lớn, chờ một chút khẳng định phải trời mưa to, lưu tại trên bờ cắt quá nguy hiểm. Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ đi trở về, đến trên nửa đường thời điểm, đã bắt đầu rơi ra mưa phùn. Cũng may mảnh này tư nhân bãi cắt khoảng cách khách sạn cũng liền vài phút lộ trình, hai người rất nhanh liền trở về đại sảnh khách sạn. Lạc Thần Hy hỏi phục vụ viên muốn một khối khăn nóng, cho bánh bao nhỏ lau mặt. Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, Mama, Phương A Di đâu, nàng nói phải bồi đường đường cùng nhau chơi đùa. Sương sao không gặp gây. Lạc Thần Hy nghe vậy, toàn thân run lên. Đúng rồi, Tiểu Thiến Thiến nàng tranh thủ thời gian quay đầu, ánh mắt ở đại sảnh bên trong vừa đi vừa về quét nhiều lần. Vừa rồi tại trên biển chèo thuyền, chơi lướt ván buồn người, đại bộ phận đều đã trở về, nhưng là không có Phương Tử Thiến Tiểu Thiến Thiến đi nơi nào. Lạc Thần Hy lập tức nóng nảy, có thế mang theo bánh bao nhỏ, nàng lại không dám như vậy rời đi. Nàng nghĩ nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Bạch Thế Vân gọi điện thoại. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác là một trận âm thanh bận, điện thoại không tại khu phục vụ. Nàng lại cho Mục Diệp Thần đánh qua, vẫn là một dạng kết quả. đáng chết hai cái này xú nam nhân, chạy đi nơi nào lần này nên làm cái gì. Lạc Thần Hy gấp đến độ kém chút đem điện thoại di động đều đập, nàng sẽ không nhìn không ra. Phương Tử Thiến bình thường căn bản không phải như vậy ưa thích cực hạn vận động người, hôm nay sẽ chạy tới chơi lướt ván buồm, còn khiêu chiến như vậy động tác độ khó cao, tuyệt đối là vừa mới nhìn thấy Bạch Thế Vân tán gái, bị kích thích. Đáng chết Bạch Thế Vân, Tiểu Thiến Thiến như vậy hảo nữ hài tử đi theo ngươi, ngươi còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt để cho nàng thương tâm. Nếu là Tiểu Thiến Thiến xảy ra chuyện, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt kỳ thật. Vừa rồi Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến mới vừa rời đi, Bạch Thế Vân một mực động trên mặt lười nhác ý cười liền biến mất. Mỹ nữ tóc vàng còn không hề hay biết, cả người đều nhanh dán tại Bạch Thế Vân trên thân, một đôi mắt mê luyến mà nhìn chằm chằm vào Bạch Thế Vân như pho tượng bên mặt đường cong. Tuấn Mỹ như vậy xuất chúng nam nhân, thế nhưng là không thấy nhiều. Hơn nữa trên người hắn khí chất, xem xét chính là thân phận không thể coi thường quý công tử. Nếu có thể treo lên hắn, cho dù là tình một đêm, cũng đáng. Mỹ nữ tóc vàng chậm rãi xích lại gần, ghé vào lỗ thai hắn thổi hơi. Tiên sinh, ta còn không biết, ngươi tên cứ gọi là gì đâu, lăn tên của ta, ngươi xứng biết sao? Bạch Thế Vân cười lạnh một tiếng. Mỹ nữ tóc vàng ngậm một lần, còn không có phản ứng tới, liền cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, mình bị thô bạo mà đẩy ra. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, liên tục lùi lại mấy bước, suýt nữa té ngã trên đất.